tưởng cũng biết không có khả năng, một lần làm con dâu cả Vưu Thị qua đi kêu khuê nữ về nhà, làm cho Tô Cẩn Huyên phiền, trực tiếp liền nói chính mình muốn hầu hạ cha mẹ chồng, không có thời gian. Nay không, hai vợ chồng xe ngựa vừa đến Liêu Trạch, tứ gia xốc lên màn xe, liền thấy Tô phủ xe ngựa, Liêu Sương Vô Ngữ mắt trợn trắng, cắn môi nói. Lúc trước liền không nên làm Vưu Thị trở về, một lần, đầu óc tưởng cái gì đâu, lão lại đây nhảy đằng tẩu tử. Tứ gia nghe được lời này, cười một chút không lên tiếng, chỉ là duỗi tay đem nàng từ trên xe ôm xuống dưới, sau đó nắm tay nàng, vào tòa nhà. Quản gia bên kia đã dẫn người lại đây, sôi nổi quỳ trên mặt đất hành lễ, tứ gia không để ý đến, lôi kéo tức phụ nhi thẳng đi sân, không đợi đi vào đâu, liền nghe được ồn ào nhốn nháo thanh âm. Tô Cẩn Huyên, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, ngươi đều là ta nữ nhi, ngươi mặc kệ ta, ngươi nhà mẹ đẻ liền không có thế lực, không có thế lực ngươi, nhân gia còn có thể bắt ngươi làm trọng, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Tô Thụy Nhiên trung khí 10 phần nói, thực rõ ràng đây là nóng nảy, Tô Cẩn Huyên một lần lại một lần không trở về nhà, hắn bắt đầu thượng hỏa. Ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, trước kia đều là có thực quyền, hơn nữa trong triều đình. Hắn nói chuyện hoàng thượng đều sẽ kiêng kỵ một ít, chính là hiện tại. Lâm triều hắn đều không cần đi. Không nói hắn có thể hay không tiếp thu đi, chức quan nhàn tản liền ý nghĩa có thể không. Mỗi năm chỉ cần tổ chức khoa cử, chức quan nhàn tản người trên, đều sẽ quan hàng mấy cấp, sau đó làm cho bọn họ đi làm chút thật sự, cũng có thăng, bất quá kia đều là ngoại phái. Cũng thật là quái Tô Thụy Nhiên tuyển thời gian không tốt, đuổi kịp đại mùng một lại đây tìm việc nhi. Ngay từ đầu cùng trong phòng người chào hỏi lúc sau, tìm cái cớ liền đem khuê nữ hô ra tới. Cha con hai nguyên bản nói còn có thể, Tô Thụy Nhiên cũng coi như là cái làm cha, hỏi cháu ngoại, ngoại tôn nữ tình hình gần đây, sau đó mới nói chính hắn chuyện này thượng, nhưng không nhịn xuống năm hỏa, lớn tiếng kêu lên, trong phòng người cũng liền đều ra tới. Liêu Chính Tùng vợ chồng, Lạc Thanh Dương, Lạc Thanh Trần vợ chồng, Liễu Ngọc Hồng, Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Viện, còn có Mạch Anh Kiệt, một đống lớn người ra tới, Tô Thụy Nhiên tức khắc cảm thấy mặt già đỏ bừng. Không nói cái khác, liền chỉ cần cái này Lạc ra hai anh em, hắn phải cho nhân ra mặt mũi, vừa muốn ôm quyền hành lễ, phía sau liền chuyển đến. Ai ra, thông ra lão ra tính tình không nhỏ à, đây là với ai à, cái gì kêu nhà mẹ đẻ không tốt, nhà của chúng ta liền không thích à, lời này nói như thế nào. Liêu Sương không quản cái kia, ngươi không thật kính. Cũng đừng trông cậy vào ta cho ngươi hòa nhã nhi. Cha mẹ bên kia, khẳng định còn muốn cô kỵ một chút tẩu tử mặt mũi, bất quá nàng cũng mặc kệ cái kia, dù sao Tô Cẩn Huyên là đứng ở bọn họ bên này. Tô Thụy Nhiên nghe được phía sau truyền đến thanh âm, trong lòng liền lạnh hơn phân nửa, chờ hắn ở quay đầu khi, dư lại một thiếu nửa cũng đều lạnh cái hoàn toàn. Chạy nhanh quỳ trên mặt đất hành lễ, cung kính nói, hạ quan Tô Thụy Nhiên, bái kiến Duệ thân vương gia, Duệ thân vương phi. Liêu Sương nhìn hắn, là thật không nghĩ làm hắn lên, chính là không có biện pháp, rốt cuộc là tẩu tử thân cha, mắt trợn trắng, nói. Đứng lên đi, thông gia láo ra. Lời này nói ra, Tô Thụy Nhiên càng là không dám đi lên, chạy nhanh lại khái một cái đầu, nói. Thần sợ hãi, lao thần cáo lui. Đừng à, đừng có gấp đi à, đem lời nói mới rồi nói rõ ràng, cái gì kêu nhà các ngươi không tốt, nhà của chúng ta liền không thích ta tẩu tử. Chương 299. Liêu Sương nói chuyện là thật không khách khí, vẻ mặt hạ Tô Thụy Nhiên rất nhiều lần mặt, lại không mặt mũi người cũng sẽ cảm thấy không nhịn được, càng đừng nói Tô Thụy Nhiên tại đây loại hòa nhã như người. Tô Cẩn Huyên nhìn phụ thân bộ dáng, là đã bất đắc dĩ lại sinh khí, nhưng rốt cuộc vẫn là nàng cha, lại không có khả năng mặc kệ hắn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhẹ nhàng mở miệng nói. Sương Nhi. Liêu Sương nhìn tẩu tử cầu xin ánh mắt, thở dài lắc đầu. Bất quá hôm nay vừa lúc nàng đuổi kịp, tự nhiên không thể như vậy dễ dàng làm hắn quá quan, suy nghĩ một chút, mở miệng lại nói. Thông gia lão gia, ta nói câu thật sự, ngươi tổng cộng 3 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi, đại nhi tử hiện giờ vào triều làm quan, con thứ 2 là đồng sàng phò mã, đại nữ nhi gả chồng, nhị nữ nhi thiếu vong. Hiện giờ ngươi này tiểu nhi tử cũng có cử nhân công danh, đại 2 bảng trung đệ, kia cũng là tiền đồ không thể hạ lượng. Ngươi còn lăn lộn cái gì ngoạn ý, không thành thật về nhà ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ, ngươi còn tưởng sao mà. Tô Thụy Nhiên nghe được lời này, đống nhiên ngẩng đầu, há miệng thở dốc nhưng trùng quy vẫn là lại nhắm lại. Kỳ thật Liêu Xương trong lòng minh bạch, trước Tô phu nhân Mạch thị lưu lại ba cái hài tử, đối hắn đều lòng có oán khí. Hắn tưởng chính mình độc lập sinh hoạt, không dựa hài tử cung cấp nuôi dưỡng tâm tình, ai đều có thể lý giải, bất quá người này a, nên chịu già phải chịu già, như vậy đại niên kỷ, còn lăn lộn mau. Vẫn luôn không nói chuyện tứ gia, thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, ho nhẹ một chút mở miệng nói. Được rồi, Tô đại nhân trở về đi, hôm nay là ta nhạc phụ gia tụ hội nhật tử, đến nỗi ngươi cái kia chức quan nhà tản, treo liền treo lên, sẽ không làm ngươi thế nào, trở về đi. Nếu nói Tô Thụy Nhiên còn có cái gì lo lắng, ở nghe được tứ gia lời này lúc sau, trong lòng đại thạch đầu cũng liền buông xuống. Rốt cuộc lời này là có ý tứ gì, hắn không nốc, như thế nào có thể nghe không hiểu. Cung kính lại khái một cái đầu, sau đó mở miệng nói, đa tạ vương gia, đa tạ vương phi dạy bảo, lao thần cáo lui. Mọi người nhìn theo Tô Thụy Nhiên rời đi, Tô Cẩn Huyên thở dài, cũng chạy nhanh muốn quỳ xuống hành lễ, bị Liêu Xương một phen cấp nâng ở, hướng nàng lắc đầu, nói, tẩu tử, chúng ta chính là người một nhà, không như vậy nhiều ngoại đạo, phỏng trừng thông gia lão gia về sau sẽ không lại đây, ngươi cũng an tâm sinh hoạt, chúng ta đều hảo hảo mà. Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng, hồng hốc mắt gật gật đầu, Liêu Chính Tùng chạy nhanh ra tiếng, làm mọi người đều vào nhà, trong phòng ánh tỷ nhi lớn nhất, mang theo Thịnh Ca Nhi cùng Lạc Thanh Dương đại khuê nữ Diệu tỷ nhi, còn có nhị tuổi nhiều đệ đệ ở nơi đó chơi. Bốn cái tiểu gia hỏa vừa thấy các đại nhân đều đã trở lại, lại gặp được nhị cô, dì hai, cùng nhị cô phu, dưỡng hai, đều lộc cộc chạy tới, ngửa đầu phía sau tiếp trước Vân An. Tân thị nhìn một màn này, nhạc thẳng môn lắc đầu, tam đại đồng đường, ngày sau nếu là có bốn đời, kia cuộc sống này liền càng hoàn mỹ. Mọi người ngồi xuống, sôi nổi trò chuyện tình hình gần đây, bởi vì nhà ai đều không nhàn rỗi, tự nhiên gặp mặt thời gian, cũng liền mỗi tháng hai ngày này. Nói đến nói đi liền nói tới rồi Liễu Ngọc Thanh khảo thí này thượng, tứ gia làm tỷ phu, cũng không khỏi tục mở miệng dò hỏi. Chuẩn bị thế nào, có thể hay không liên tiếp ba lần trực tiếp thượng điện? Liễu Ngọc Thanh nghe được tỷ phu nói lời này, cục lốc cười, khiêm tốn mà nói, ta tận lực. Đúng vậy, Thanh Nhi tận lực liền hảo, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Lạc Thanh Trần ở bên phụ họa, đại gia nói những lời này thời điểm, Liễu Xương cùng Liễu Vân đều là nhìn mạch viện. Không thể không nói Liễu Ngọc Thanh là cái lợi hại, một chuyến quê quán trở về, trực tiếp liền đem mạch viện công tác làm thông, hiện giờ tuy rằng đã 17 tuổi, bất quá nàng vẫn liền đang đợi, chờ Liễu Ngọc Thanh kim bảng để danh cưới nàng. Tân thị cùng đại gia hàn huyên trong chốc lát, biên mang theo khuê nữ, con dâu đi phòng bếp. Mặc kệ bọn họ hiện giờ nhiều có tiền, này mỗi lần tụ hội đồ ăn, đều là Tần thị mang theo bọn nha đầu thân thủ làm. Cũng liền nhóm lửa chuyện này dùng bà tử, nương mấy cái ở phòng bếp, đã làm việc, cũng nói lời nói, đặc biệt thích ý. Liêu Vân cùng Liếu Xương sắt rau, Tô Cẩn Huyên cùng Lý Phiêu Nhiên giúp đỡ trợ thủ, mạch viện phụ trách sang quấy rau trộn, Tần thị tự mình trưởng uống. Đại gia cùng nhau làm việc nhi, nhưng thật ra có vẻ đặc biệt thân hưng. Liêu Xương thiết cả rốt đi. Một bên thiết một bên hỏi bên người Liễu Vân, đại tỷ, ngươi cùng tỷ phu tính toán khi nào lại muốn một cái, Thịnh Ca Nhi nhưng đều 3 tuổi Nga. Tính toán đâu, có liền phải, hài tử thứ này còn không phải tùy duyên. Liễu Vân tính cách mềm mại, chuyện gì Nhi đều không nóng nảy. Tần thị nghe xong tán đồng gật gật đầu, đem nhân thịt nhét vào ớt cay, sau đó nói, chỉ nói ngươi đại tỷ, ngươi này thành thân đều 3 năm, như thế nào còn không cần hài tử. Liêu Xương nghe xong phun ra hạ đầu lưỡi, không phải nàng không nghĩ muốn hảo không, là kia hoa không cần, nói là còn không có quá đủ hai người sinh hoạt, không nghĩ quá sớm muốn hài tử. Kỳ thật Liêu Xương trong lòng minh bạch, tên kia chính là cố ý, bởi vì muốn hài tử hắn liền không thể đụng vào nàng, cho nên. Nghĩ vậy nhi, chuyển động hạ trong mắt, nói. Ta là muốn A, ngươi con rể không mở miệng nói A, nếu không trong chốc lát ngươi cùng hắn để. Liêu Xương buộc tuyệt nói. Tìm tới Tô Cẩn Huyền, Liễu Vân, Lý Phiêu Nhiên, ba người bàn tay, mạch viện ở bên quấy dưa chuột lỗ thai heo, cười ha hả mà nói. Nhị tỷ, ngươi chính là không có việc gì tìm việc nhi đi, nào có mẹ vợ hỏi con rể gì hôm kia muốn hài tử, ngươi cũng thật đầu. Liêu Xương nghe xong lời này, cũng là buồn cười lắc đầu, sau đó tiếp tục thiết nàng cà rốt ti, Tần thị đem tắc tốt ớt cay đặt ở một bên lưu trữ dự phòng, lại nói. Xương Nhi. Ngươi đừng trách nương cùng ngươi lão lải nhải, nếu gả cho người liền phải giúp chồng dạy con, nương không biết ngươi ở vương phủ thế nào, bất quá kia Vân Duệ đối với ngươi là thiệt tình. Ngươi cũng không thể vì chính mình tiêu xái, mà không cho nhân gia sinh hài tử, mấy năm nay ngươi sinh ý làm lại không lớn, ngươi lăn lộn cái gì đâu, chạy nhanh muốn một cái đi. Liêu Sương ngoan ngoãn gật đầu, làm mẫu thân yên tâm, đôi mắt thỉnh thoảng ngắm tẩu tử Tô Cần Huyên, người sau tự nhiên biết cô em chồng ý tứ, cười lắc đầu, nói. Nương, ngày đó ngài cùng ta nói cái kia chuyện này, ta hỏi thăm, hình bộ thị lang Diệp Huyễn Đức nữ nhi không tồi, tuy rằng so Hạo Ca nhi lớn nhị tuổi, bất quá người vẫn là không tồi. Tần thị nghe xong, hơi hơi nhíu mày nói, Diệp đại nhân, vẫn là không tồi, chính là nhân gia khuê nữ, như thế nào có thể gả cho Hạo Ca nhi đâu, kia hài tử đã quyết định không ra sĩ A. Liễu Ngọc Hạo làm Liễu Chính Xuân trưởng tử, ở nhà xuyến cửa hàng sau khi làm xong, lại ở kinh thành khai hai nhà chi nhánh, như vậy giảm bớt xuyến cửa hàng bên kia kín người hết chỗ, trong nhà phía dưới một đôi đệ muội cũng có thể sinh hoạt tốt một chút. Càng quan trọng là, hắn là trưởng tử, về sau muốn đỉnh môn lập hộ, có cử nhân danh hiệu, làm cái gì đều phương tiện một ít. Tuy rằng đại gia cảm thấy thực đáng tiếc, bất quá vẫn là tôn trọng hài tử ý kiến, Liêu Sương nghe được tẩu tử nói như vậy, không cấm âm thầm cân nhắc lên. Chương 300 không thể không nói. Liêu Sương nghe được tẩu tử nói như vậy, không cấm âm thầm cân nhắc lên, Diệp Huyễn Đức khuê nữ, đó chính là năm đó ở thành ý cửa hàng, ngoài ý muốn kết bạn đến cái kia Diệp phu nhân nữ nhi, Diệp Ngọc Mai. Nàng cập kê thời điểm, tuy rằng chính mình không có trình diện, bất quá lại làm người đưa đi qua lễ, Diệp đại nhân ra ra phong vẫn là không tồi. Ba cái nhi tử còn ở thư viện niệm thư, nghe nói đều còn cẩn cù và thật thà, liền như vậy một cái nữ nhi, nhưng như thế nào liền? Nghĩ vậy, mở miệng hỏi. Tẩu tử, Diệp đại nhân liền như vậy một cái khuê nữ, như thế nào sẽ bỏ được đem nàng gả cho Hạo Ca nhi đâu? Rốt cuộc đó là gia đình giàu có khuê nữ, không nói muốn tìm môn đăng hộ đối đi, ít nhất kia con rể đối với hắn quan trường có chút trợ giúp mới được. Tam thúc gia Liễu Ngọc Hạo tuy rằng người không tồi, dáng vẻ đường đường, chính là mạo hiểm kinh thương A, sĩ nông công thương, thương nhân xếp hạng mặt sau cùng, nhưng như thế nào liền? Tô Cẩn Huyên nghe được lời này, cũng ngẩng đầu cười một chút, giải thích, chuyện này à, ta lén hỏi qua Diệp phu nhân, nàng ý tứ là mặc kệ con rể làm gì đó, chỉ cần có thể khởi động ra môn là được. Ta cũng cùng nàng hơi chút lộ ra một chút Hạo Ca nhi sự tình, không nghĩ tới nhân gia đã sớm nhắm vào, chẳng qua liền bởi vì Diệp Ngọc Mai so Hạo Ca nhi lớn một tuổi, cho nên nhân gia liền không có nói. Đối với Diệp Ngọc Mai sự tình, trong phòng bếp người đều là biết đến, kia nha đầu cập kê sau, liền đuổi kịp tổ phụ qua đời, lập tức đánh bọn họ một nhà trở tay không kịp. Này muốn nói việc hôn nhân tự nhiên liền không khả năng, giữ đạo hiếu tháng 3 năm 18 tuổi, tuổi thượng liền có chút lớn, kinh thành có quyền thế người, tự nhiên sẽ không. Tần thị ở bên minh bạch gật gật đầu, nghĩ đến là con dâu cả đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, liền kém tâm mà không gật đầu đáp ứng rồi, ngay sau đó nàng cũng cười ha hả mà nói. Cách ngôn nói rất đúng, nữ năm nhất, không phải thê, nữ đại nhị, trạng nguyên thê, nữ đại tam, ôm gạch vàng, nữ đại bốn. Lớn hơn 2 tuổi không tồi, biết đau người. Kia nương ý tứ là có thể. Tô Cẩn Huyên truy vấn. Ân, chờ sửa ngày mai ta đi tìm ngươi tam thẩm nhi, hỏi một chút nàng ý gì, ta cảm thấy khá tốt. Hạo Ca nhi về sau làm buôn bán, có cái làm quan cha vợ, không tồi. Tần thị nói như vậy, mọi người đều là tán đồng gật đầu. Liêu bị tê lúc sau, bà tử tiến vào nhóm lửa, tần thị bắt đầu xào rau, mấy cái hài tử ở bên hỗ trợ, ba cái bệ bếp cùng nhau làm, không đến một canh giờ, đồ ăn, canh liền đều làm tốt. Bởi vì trong nhà người tới khẩu nhiều, hơn nữa ở kinh thành ngây người nhiều năm như vậy, này quy củ gì đều đã biết không ít, cho nên hiện tại Liêu gia ở tụ hội ăn cơm khi, nam nữ phân bàn. Một bàn tinh xảo thức ăn, đại gia nói nói cười cười, ăn hết sức vui vẻ. Mấy cái hài tử còn nhỏ, đều ở nữ bàn bên này ngồi. Từng bước ăn, miệng tử liền cùng hoa hồ điệp dường như, đặc biệt hảo chơi, ăn qua cơm trưa, đại gia sôi nổi trở lại từng người sân nghỉ trưa nhi. Đây cũng là Tô Cẩn Huyên hứa hẹn cấp tần thị, nàng biết, bà sở dĩ không nghỉ theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, có một phương diện cũng là vì này mùng 1, 15 tụ hội sự tình. Nếu ở nhà bọn họ, kia phòng, sân, tự nhiên là chính mình trượng nghĩa phân phối, nhưng đi vào đại nhi tử ra, như thế nào đều cảm thấy không trưởng nghĩa. Tô Cẩn Huyên lý giải bà, trực tiếp liền nói, trong nhà sân, mỗi cái sân đều phân phối vừa và tốt, liền tính ngày sau nhị lao trăm năm, bọn họ làm lao đại, cũng sẽ mùng 1, 15 mang theo đệ đệ, muội muội cùng nhau tụ hội. Tần Thị cũng liền bởi vì lời này, cảm khái gật đầu đáp ứng rồi, không vì cái gì khác, con dâu cả này phiên tâm ý chính là chân quý nhất. Liêu Xương hầu hạ tứ gia cởi áo ngoài, hai vợ chồng nằm ở trên giường, sau giờ ngọ nói chuyện phiếm, này trên cơ bản là bọn họ thói quen. Trên cơ bản mỗi ngày nằm ở trên giường thời điểm, đều phải trò chuyện, câu thông một chút. Công đạo hạ lẫn nhau hôm nay đều làm cái gì, nghe được cái gì, nói xong lúc sau, là muốn lăn giường vẫn là ngủ, kia đến lúc đó nói nữa. Liêu Xương nằm ở tứ gia trong lòng ngực, tay nhỏ nhẹ moi hắn vào áo, cười nói, ai, hôm nay cha ta cùng ngươi nói gì không có. Nàng tin tưởng mẫu thân cùng nàng đề ra sinh hài tử, phụ thân khẳng định cũng đến cùng thứ này đề, lúc này tự nhiên phải hảo hảo truy vấn một chút. Tứ gia cười duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, thở dài, nói, nhạc mẫu nói ngươi. Ân. Liêu Xương gật đầu thừa nhận. Nhạc phụ cũng đề ra, nếu không về sau cũng đừng ăn kia dược, hài tử sự tình chúng ta thuận theo tự nhiên, nếu tới, liền phải đi, bọn họ cũng là lo lắng ngươi. Tứ gia nói xong lại nắm thật chặt trong lòng ngực nữ nhân, Liêu Xương nghe xong tự nhiên là không nói, gật gật đầu xem như đồng ý, đồng nhiên nghĩ đến tẩu tử nói chuyện này, lại tới nữa tinh thần, ngửa đầu nhìn hắn, nói. Hôm nay tẩu tử nói, tính toán cấp Hạo Ca Nhi nói Diệp đại nhân ra Diệp Ngọc Mai, ngươi cảm thấy đâu? Tuy rằng chuyện này là phụ nhân chi gian sự tình, bất quá ở bọn họ hai vợ chồng gian, không có gì phụ nhân, nam nhân khác nhau. Nàng có việc nhi sẽ cùng hắn thương lượng, mà hắn có việc nhi, cũng sẽ cùng nàng giảng. Tứ gia nguyên bản nhắm lại đôi mắt, nghe được lời này lúc sau cũng mở, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Là hình bộ thị lang Diệp Huyễn Đức khuê nữ. Liêu Xương gật đầu, ân, chính là nàng, ngươi như thế nào cảm thấy? Tứ gia cân nhắc một chút, xoay người đem người đè ở dưới thân, vùi đầu ở nàng cổ chỗ, dầu dĩ mà nói. Kia tự nhiên là cực hảo, nếu Diệp đại nhân ra đồng ý. Tam thúc nhà bọn họ cũng coi như là có cái thể diện thông ra, kia Diệp Ngọc Mai ta là không biết thế nào, bất quá đại tẩu đề, tự nhiên sẽ không kém. Liêu Xương nghe xong cũng là nhẹ giọng ân một chút, nam nhân xoay người nằm hồi trên giường, ôm nữ nhân lại nói. Không thể không nói, nhạc phụ cái này con dâu cả cưới đến không tồi, Tô Cẩn Huyên ở kinh thành này đó thiếu nãi nãi, xem như xuất chúng, tâm tư tỉ mỉ không nói, tính tình bản tính cũng hảo, ngươi đại tỷ đều không bằng nàng. Liêu Xương nghe xong tán đồng đáp lời, nói trong chốc lát lời nói, hai vợ chồng liền đều đã ngủ. Liêu Trạch lúc này đều là an tĩnh, duy độc mạch viện phong bếp nhỏ, như cũ ở bận rộn, tháng 6 kinh thành, đã là có chút nhiệt, cô gái nhỏ ở trong phòng bếp ngao chè đậu xanh, làm nha đầu đi hầm băng, lấy chút khối băng lại đây. Liêu Ngọc Thanh vì khảo thí, mỗi ngày liền ngủ mấy cái canh giờ, còn lại thời gian đều ở thư phòng bối thư, tập viết. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi bay lên thư viện tìm phu tử dò hỏi. Mạch viện cũng là cái có tâm cô nương, biết đọc sách là cái thực hao phí tinh lực sự tình, thế thì ngọ đưa chè đậu xanh giải nhiệt, giờ tuất mặt thời điểm đưa mì sợi hoặc là canh gà. Hơn nữa toàn bộ đều là nàng thân thủ làm, từ 3 năm trước đây hai người tình đầu ý hợp lúc sau, mạch viện liền toàn thân tâm thế hắn suy nghĩ, chỉ có nhà chồng hảo nàng mới có thể hảo, ngày sau chính mình đệ đệ cũng có thể thành dụng cụ. Ngao tốt chè đậu xanh phóng thượng đường, nhẹ nhàng màn nếm một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, bên kia nha đầu cũng đem khối băng cầm lại đây, mạch viện tiếp nhận khối băng thu thập một chút, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, bưng khay ra phòng bếp. Chương 301 tỷ chờ ngươi tin tức tốt. Mạch viện bưng chè đậu xanh đi vào cửa thư phòng khẩu, trong phòng mặt đặc biệt tan tĩnh, cửa Liễu Ngọc Thanh bên người gã sai vặt thấy nàng, hướng nàng ôm quyền hành lễ, sau đó giúp đỡ mở cửa. Cô gái nhỏ vào nhà lúc sau, môn lại đóng lại, Liễu Ngọc Thanh chính ở nơi đó đọc sách, nghe được tiếng vang ngẩng đầu, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, cũng tức khắc dạng ra một nụ cười. 14 tuổi Liễu Ngọc Thanh, hiện giờ lớn lên đã thập phần tuấn tiếu, trắng nón làn da tùy tần thị, đôi mắt lớn lên giống Liễu Chính Tùng, lại đại lại có thần. Mạch viện bưng khay, chậm rãi đi đến án thư, đem đồ vật phóng thượng lúc sau, nhẹ giọng mà nói. Mệt mỏi liền uống điểm nhi giải giải lao. Đừng quá liều mạng, ân. Liễu Ngọc Thanh nhìn nàng, cười gật đầu, vô vô bên người ghế dựa, nói. Lại đây ngồi một lát đi, ngươi ở chỗ này, ta đọc sách cũng có lực nhi. Mạch Viện không có làm ra vẻ, làm được hắn bên người, tùy tay cầm một quyển sách cũng tinh tế đọc, đôi khi nàng thật đúng là thực cảm kích nhị tỷ Liêu Sương. Nếu năm đó không phải nàng cùng chính mình nói, không đọc sách chính là có mắt như mù, phỏng chừng hiện tại, nàng thật đúng là chính là chỉ có mắt như mù. Một cái đọc sách tống cổ thời gian, một cái bối thư chuẩn bị khảo thí. Hai người nhưng thật ra thập phần hài hòa, ai cũng không quấy rầy ai, tuy rằng tâm ý tương thông, bất quá hai người đều phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, này cũng cùng sinh trưởng hư cảnh có quan hệ. Nửa canh giờ lúc sau, Liễu Ngọc Thanh buông sách vở, đem trên bàn ướp lạnh chè đậu xanh uống cạn, Mạch Viện đứng lên, đem thư phóng lên, bưng khay rời đi thư phòng. Liễu Ngọc Thanh còn lại là tiếp tục đọc sách, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Vào lúc ban đêm, Liễu Trạch dựa theo lệ thường nước ăn sủi cảo, mỗi dạng nhân đều bao một ít, đại gia vây ở một chỗ làm văn thắn, đã nói lời nói lại có vẻ thực thân hưng, ngay cả tứ gia cùng Lạc Thanh Dương như vậy thai to mặt lớn nhi, đều rỗi tay đi theo cùng nhau bao. Liêu Chính Tùng lãnh Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Ngọc Thanh, ra ba cán ra là cái mệnh việc, tự nhiên không thể làm hai cái con rể làm, hơn nữa bọn họ cũng làm không được. Những người khác còn lại là làm văn thắn, tứ gia cùng Lạc Thanh Dương ngẫu nhiên còn phải ở nắp chậu thượng bãi sủi cảo, Lạc Thanh Trần còn lại là làm bảo mẫu, ở một bên nhìn mấy cái hài tử. Tần Thị một bên làm văn thán, một bên nhắc mãi đã từng bọn họ quá nhật tử, dù sao mấy cái hài tử khiếu sự đều nói một lần, trong đó thuộc Liêu Sương nhiều nhất. Nay cũng thật không thể trách nàng, rốt cuộc nha đầu này bởi vì thân thể duyên cớ, cho nên người trong nhà đều luyến tiếc làm nàng chịu khổ, ngay cả 3 tuổi Liễu Ngọc Thanh đều nhường nàng. Tóm lại nói một đống, mọi người đều cười đến không được. Liêu Sương còn lại là xấu hổ muốn mệnh, những chuyện này thật cùng nàng một có quan hệ à, đều là nguyên chủ làm, có được không? Đáng tiếc, lời này nàng lại không thể nói. Nói nói cười cười gian, nay sủi cảo liền bao hảo, chờ đến ăn sủi cảo thời điểm, ăn đến cái gì nhân, kia đều là ngay sau đó, cái loại cảm giác này, thật là có loại trúng thưởng ý tứ. Cơm chiều sau, Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị, đem hai cái khuê nữ đều đưa ra phủ. Xe ngựa là một đông một tây như vậy đi, thẳng đến nhìn không thấy lúc sau, Tần Thị mới thở dài, nói. Hai tử đều lớn a, Thanh Nhi lần này cần là tranh đua, chúng ta trong lòng cục đá cũng liền buông xuống. Liêu Chính Tùng nghe thê tử nói, cũng là minh bạch gật gật đầu, này 3 năm bởi vì mẫu thân qua đời, Viện Nhi giữ đạo hiếu này vừa nói, đạo thật là chắn không ít làm ai. Yên tâm đi, kia nha đầu chú định là nhà ta con dâu, không chạy thoát được đâu. Nói, vô vô tức phụ nhi bả vai, hai người xoay người trở về sân. Trước mắt tới rồi tháng 6 sơ 8, hôm nay sáng sớm, Liễu Ngọc Thanh mang theo người nhà chờ đợi, lệnh gã sai vặt đi trường thi, cửa những cái đó giao phó tất nhiên là không cần phải nói, đơn nói lúc này đầy khảo thí. Nghe nói là nội các thủ phụ ra quấn, hơn nữa chế độ toàn bộ đều thay đổi, từ đồng sinh khảo tú tài, yêu cầu khảo 3 ngày, mà này 3 ngày thời gian là không thể ra tới. Liêu Sương chợt nghe tin tức này thời điểm, thật đúng là cảm thấy có chút hoang đường, dị vãng khảo tú tài, cũng là yêu cầu khảo 3 ngày, nhưng khảo xong là có thể về nhà, không cần ở trường thi qua đêm. Hơn nữa chỉ có thi đình phía trước lần đó tuyển chọn, mới có thể như vậy, nhưng hôm nay gần là cái tú tài, liền phải như thế, giống như thật sự có chút chuyện bé xé ra to. Cô gái nhỏ không yên tâm, sáng sớm từ vương phủ ra tới không có về nhà, mà là trực tiếp đi trường thi bên kia, đợi đã lâu, rốt cuộc thấy Liễu Ngọc Thanh mang theo gã sai vật thân ảnh. Liêu Sương cấp vô dụng huyết ảnh nâng, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống dưới, hướng đệ đệ phương hướng vây vây tay, Liễu Ngọc Thanh vừa thấy là nhị tỷ, cười ha hả đi qua đi. Hôm nay Liễu Ngọc Thanh xuyên chính là một kiện màu lam vân tưởng quần áo, cùng sắc thẳng chuế, bên hông hệ sừng tê rất mang, chỉ chuế một quả bạch ngọc bội, tóc thúc khởi mang theo bạch ngọc châm cài. Môi hồng răng trắng, đôi mắt có thần, vừa thấy chính là cái có phúc chi tượng. Liêu Sương nhìn đệ đệ, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, đầy mặt quan tâm nói. Thế nào, đồ vật đều mang đủ sao? Sở hữu phải dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt không có? Yên tâm đi nhị tỷ, ta đều chuẩn bị tốt, chờ ta tin tức tốt, nhất định làm chúng ta Liễu gia lại lần nữa tỏa ánh sáng. Liễu Ngọc Thanh chắc chắn nói chuyện biểu tình, làm Liêu Sương thỏa mãn gật gật đầu. Trước mắt đã từng chỉ biết chảo sâu cấp gà ăn, chỉ vì có thể làm gà nhiều hạ 2 cái trứng tiểu ra hỏa, hiện giờ thật sự đã trưởng thành, là Liêu gia có một cái trụ cột. Liêu Xương kích động ôm lấy hắn, vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, nhỏ giọng nói. Nhớ kỹ, ở bên trong cùng ai đều không thể trở mặt, chẳng sợ ngươi chính là đi nhà xí, cũng muốn mang lên gã sai vặt, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, minh bạch sao? Liễu Ngọc Kiểm Kê gật đầu, thật mạnh nhân một tiếng. Liêu Xương cũng cười gật đầu, nhìn trường thi đại môn mở ra, mở miệng nói. Đi thôi, Liêu gia nhị công tử, tỉ chờ ngươi tin tức tốt. Yên tâm đi. Liễu Ngọc Thanh nói xong, xoay người mang theo gã sai vặt đi vào trường thi. Liêu Xương nhìn kia từng bước hướng bên trong đi người, đồng nhiên có loại muốn cười cảm giác. Khảo tú tài, hẳn là chính là kiếp trước cao trung thi đại học đi. Sau đó cử nhân hẳn là liền tương đương với kiếp trước nghiên cứu sinh, thi đỉnh những cái đó cao trung kim bảng, hẳn là chính là tiến sĩ gì đi. Kỳ thật ngẫm lại, vẫn là cổ đại tương đối hảo, rốt cuộc này tú tài khảo xong chính là có công danh, sau đó bình xét cấp bậc có gạo kẻ, mặc kệ là nhiều vẫn là thiếu, kia ở cái này địa phương đều sẽ xem trọng liếc mắt một cái. Đứng hồi lâu, đông nhiên cảm giác được bả vai bị ai chụp một chút, quay đầu vừa thấy, cười lắc đầu. Nói, như thế nào, không yên tâm hắn. Một câu bỡn cợt nói, nhưng thật ra làm Mạch Viện mặt đỏ không ít, hờn dỗi nói một câu nhị tỷ, liền đã không có thanh âm. Liêu Xương cũng đặc biệt lý giải nàng, nha đầu này trong lòng tưởng cái gì, nàng nhiều ít đều có thể đoán được, lôi kéo tay nàng, trực tiếp lên xe ngựa, phân phó Huyết Ảnh đi điểm tâm phòng lúc sau, tỷ hai liền ở trong xe ngựa nói chuyện phiếm. Mà cách đó không xa một góc, một mạt sắc bén ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa, vẫn không núp ních. Chương 302 nhân sinh không như ý 89/10. Xe ngựa đi vào điểm tâm phòng, tỷ hai song song bị Huyết Ảnh đỡ xuống dưới, đi vào bên trong đang tới gần cửa sổ địa phương ngồi xuống lúc sau, Ưu Toàn đã đi tới. 3 năm thời gian, nha đầu này cũng là trưởng thành không ít, hơn nữa làm sự tình, cũng thập phần làm người yên tâm, Liêu Xương muốn chút ăn cùng uống, biên một tay chống cằm nhìn muội muội. Kia Xích Quả Quả nhìn thẳng ánh mắt, thật là làm Mạch Viện có chút ăn không tiêu, nhíu lại mày, nhìn Liêu Xương bộ dáng, thở dài, nói. Nhị tỷ, ngươi liền như vậy khi dễ ta đi, ta không cùng ngươi hảo. Ha ha, Liêu Xương cười mà không nói, Ưu Toàn đem đồ vật lấy lại đây lúc sau, nàng lúc này mới đứng đắn lên, biết nha đầu này lo lắng cái gì, uống một ngụm hương thuần, sau đó nói. Hảo, không đùa ngươi, yên tâm đi, Thanh Nhi bên người gã sai vặt. Là ta ca tìm, nhất định không thành vấn đề. Lời này nói xong, Mạch Viện tuy rằng trong lòng khoan khoái một ít, nhưng trên mặt càng thêm đỏ ửng. Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, buồn bực không được, bất quá nghĩ lại tưởng tượng minh bạch. Nàng lời này, nói quá trắng ra. Ho nhẹ một chút, tiếp tục uống đồ vật, cái gì đều không có nói, thẳng đến kia ti xấu hổ rút đi lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Ta nghe nói ngươi lại bàn cửa hàng, lần này tính toán làm cái gì? Nga, ta tính toán bán rau ngâm. Liêu Xương nghe Mạch Viện đĩnh đặc mà nói lời nói, thập phần tán đồng gật gật đầu, không thể không nói này 3 năm thời gian, nha đầu này xác thật làm không ít sự tình. Về quê một chuyến, Đường tỷ Liễu Nghe cùng Liễu Văn đều thành nàng giúp đỡ, nghe nói Thanh Dương trấn liền khai 5 gia cửa hàng, bán son phấn, bán ăn chín, bán. Quê quán bên kia, cũng bởi vì nàng quan hệ, quá đến so trước kia còn muốn hảo. Đại ca Liễu Ngọc Hồng càng là ở Thanh Dương trấn lại khai một khu nhà học đường, chuyên môn làm đại bá Liêu Chính Dương đi lo liệu, giao khóa. Mà Mạch Viện, càng là có thể xem náo nhiệt, chính mình cũng móc ra không ít bạc, tóm lại, nha đầu này hiện tại giá trị con người, tuyệt đối có thể số 1 số 2. Hiện giờ lại muốn bán rau ngâm, nói đến cùng chính là ướp dưa muối, cái gì kim chi, đường giấm mà hoàn, khương không cay. Mấy thứ này, đều là nàng đi quê quán thời điểm. Học được đồ vật, Liêu Xương ở kiếp trước cũng ăn qua một ít, tự nhiên cũng giúp đỡ ra không ít chủ ý. Tóm lại này đó dưa muối, tuyệt đối so với bên ngoài bán còn muốn ăn ngon, hơn nữa đừng nhìn đồ vật không thế nào đăng giá, thoáng đóng gói một chút, đều là kiếm tiền môn đạo, ít lai tiêu thụ mạnh, bình thường nhất bất quá cách làm. Người ý tưởng này xác thật không tồi, kia nguyên liệu làm sao bây giờ, từ Thanh Dương trấn hướng bên này vận sao. Giống mà hoàn, khương không cay loại đồ vật này. Kinh thành là không có, rốt cuộc còn có khu vực sai biệt, Mạch Viện nghe xong cười gật gật đầu, nói. Đại tỷ phu nói hắn đoàn xe giúp ta vận hóa, nên nhiều ít tiền bạc, cấp nhiều ít là được. rau ngâm bà tử cũng đều tìm hảo, trừ bỏ phóng liêu thời điểm ta tự mình tới, mặt khác đều có thể công đạo đi xuống. Ân, nhưng thật ra cái không tồi biện pháp. Liêu Sương gật gật đầu, cũng tỏ vẻ tán đồng, làm buôn bán chuyện này, hoàn toàn là muốn rửa thiên phú, lại còn có phải có ý tưởng. Không phải có như vậy một câu sao, tiêu sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân, này mạch viện hiện giờ, thật sự chính là dựa nàng chính mình đâu. Tỷ hai nói chuyện đến giờ tị, lúc này mới tách ra ai về nhà nấy, không có thành thân phía trước, này mắt nhìn giữa trưa, tự nhiên là muốn đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm mới là. Đáng tiếc. Hiện tại không được, trong nhà còn có cái thở dốc nhi, chờ nàng trở về bồi ăn cơm đâu. Trở lại vương phủ, quản gia liền đã đi tới, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Vương phi, vương gia đã trở lại, hắc một khuôn mặt, đến bây giờ còn ở trong thư phòng không có ra tới. Liêu Sương nghe nói lời này, kinh ngạc nhướng mày, kia hóa ở trong triều đình, nói trắng ra là, chính là một cái phe phẩy cánh tay nơi nơi loạn hoảng nhân vật. Lúc này tới hắc mặt tình huống cũng có, cơ bản đều là lâm triều gặp được chút không thoải mái sự tình, bất quá cũng liền trong chốc lát, chưa từng có ở thư phòng ngốc lâu như vậy thời điểm. Hai vợ chồng ước định quá, mỗi cách nửa canh giờ, hắn cần thiết muốn từ thư phòng ra tới, đi bộ hoạt động gân cốt, chính là hiện giờ thế nhưng. Nhẹ nhàng mà ân một tiếng, liền bước nhanh hướng thư phòng đi đến, tận trời vừa muốn lại đây bẩm báo, bất quá nhìn đến vương phi như vậy bộ dáng, cũng không nói gì thêm. Huyết ảnh đi tới, nhìn nàng, hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì nhi? Ân. Tận trời gật gật đầu, từ cổ tay háo móc ra một cái thiệp, tiếp tục nói, hình bộ thị lang Diệp phu nhân đầu dán bái kiến, nói là muốn ngày mai thấy vương phi. Hành, ta đã biết, trong chốc lát ta cùng vương phi nói. Huyết ảnh tiếp nhận thiệp, đi theo đi đến thư phòng. Liêu Sương đi vào thư phòng, trực tiếp đem cửa đẩy ra, nhưng này đẩy môn, thật đúng là làm nàng kinh sợ, trên mặt đất rơi rụng một đống đồ vật. Nha a, đây là làm sao vậy? Rốt cuộc là ai chọc đến hắn, cư nhiên đã phát lớn như vậy hỏa. Hắn sinh khí, nàng gặp qua. Nhưng sinh lớn như vậy khí, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơi hơi nhíu mày, cất bước đi đến hắn bên người, nhìn đưa lưng về phía nàng ngồi nam nhân, duỗi tay nhẹ nhàng mà chụp hắn một chút, nói. Làm sao vậy? Như thế nào sinh lớn như vậy khí a? Tứ gia nghe được thanh âm, không có quay đầu, mà là trực tiếp duỗi tay. Đem người đưa tới chính mình trước mặt, sau đó cố định ở trên đùi, thở dài nói. Thu Mạc Ly truyền đến tin tức, Dễ Đãng bên kia có điều hành động, chính là cụ thể sao lại thế này không rõ ràng lắm, Lam Phong, đã chết. Liêu Sương nghe được lời này, trong lòng tức khắc minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, Lam Phong nàng là biết đến, chuyên môn phái ở Dễ Đãng bên người nhãn tuyến, hiện giờ người đã chết, đã nói lên. Hắn chi tiết bị người sờ thấu. Một cái nhãn tuyến bồi dưỡng. Là đặc biệt lãng phí. Không chỉ có là tiền tài phương diện, còn có nhân lực, tinh lực, hiện giờ nói không có liền không có, cái này tổn thất xác thật là không nhỏ. Nhưng là thứ này sở dĩ như vậy sinh khí, còn có một chút nguyên nhân chính là, về sau suy nghĩ thăm đến bên kia tin tức, sợ là khó càng thêm khó khăn. Nghĩ vậy nhi, tiểu nữ nhân hiểu chuyện rỗi tay nhẹ sờ hắn nhíu chặt mày, cười một chút, nói. Nhân sinh không như ý 8-9 phần 10. Sao có thể mọi chuyện đều hài lòng, chỉ cần chúng ta có thể làm được không thẹn với lương tâm, không phải thực hảo sao? Tứ gia nhìn tức phụ nhi bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, nói là một mã chuyện này, làm chính là mặt khác một mã chuyện này a. Nhẹ niết nữ nhân eo nhỏ, mặt chôn ở nàng cổ chỗ, lẩm bẩm mà nói. Ông cháu giữa trưa muốn ăn ngươi làm mì trộn tương, biết không? Liêu Sương nghe được lời này, cười nhẹ giọng ân một chút, sau đó đứng dậy đi phòng bếp. Tứ gia không có quay đầu, như cũ bảo trì cái kia tư thế, đôi mắt híp lại nhìn trước mặt bình phong. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ bước tiếp theo phải làm sự tình, đại khải chiều người kia, liền tương đương với một cái đại phiền thoái, thật muốn là hiện tại bắt đầu làm ra điểm cái gì, chỉ sợ. Chủ tử, Huyền Phong cầu kiến. Vào đi. Tứ gia như cũ như vậy ngồi, mở miệng nói. Chương 303 dưa hái xanh không ngọt. Liêu Sương đi vào phòng bếp nhỏ, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cùng mặt, thành thân mấy năm nay thời gian, vương phủ một ngày tam cơm như cũng là đơn giản như vậy, bởi vì tứ gia thường xuyên muốn ăn tức phụ nhi làm gì đó, sở hữu này Sương lạnh cắt, cũng gia tăng rồi phòng bếp nhỏ. Liêu Sương một bên cùng mặt, một bên nghe huyết ảnh hội báo, nghe tới Diệp phu nhân đã đầu dán bái kiến khi, trong lòng nhiều ít đều không có đế. Này mấy ngày hôm trước tẩu tử mới vừa nói xong, tính toán làm nàng cùng Tam Thẩm Nhi ra kết thân ra, hiện giờ lại tới tìm chính mình bái kiến, kia có thể hay không chính là nói. Không dám nghĩ nhiều, tiếp tục làm trong tay việc, xoa bóp hảo cục bột, dùng cái nắp đắp lên, đặt ở một bên đường, xìm, mặt, lại cầm một khối thịt nạc, cắt thành tiểu đinh, sau đó nói. Huyết ảnh, ngươi hồi tranh ta nhà mẹ đẻ, hỏi hạ ta tẩu tử bên kia là chuyện như thế nào, sau đó đem Diệp phu nhân ngày mai lại đây sự tình, nói một lần, minh bạch sao? Là, nô tỳ này liền đi. Huyết ảnh nói ra phòng bếp, Liêu Sương tiếp tục làm chuyện của nàng. Diệp Ngọc Mai nữ hài nhi kia nàng là chưa thấy qua, cụ thể người này thế nào, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, tẩu tử nếu có thể chủ động nói, phải cho Hạo Ca Nhi nói cái này tức phụ nhi, kia tự nhiên vẫn là có nàng nhất định đạo lý. Hiện giờ Diệp phu nhân chủ động muốn tới thấy chính mình, phỏng chừng thật đúng là giữ nhiều lành ít, nhưng chuyện này tới tìm chính mình lại là vì sao đâu. Cô gái nhỏ nghĩ vậy nhi, mày hơi hơi nhăn lại, thịt đinh thiết hảo. Lại đem ớt xanh cắt thành đinh, đặt ở một bên lưu trữ dự phòng. Bên này lại cầm lấy chảy cán bột, bắt đầu lấy ra cán bột, cùng với tưởng nhiều như vậy, đảo không phải thành thật làm nàng thức ăn. Từ năm kia nàng làm một lần lúc sau, kia tiểu tử liền nhớ kỹ, cơ hồ vừa đến mùa hè thời điểm, liền phải nói nhau nhau ăn mì trộn tương. Đem nấu chín mì sợi, dùng nước lạnh quá một chút, sau đó đem mì sợi hoàn toàn quá lạnh, thịt vụn phóng thượng, hơn nữa dưa chuột thì. Thật đúng là mùa hè một đạo làm người chăm ăn không nghề thứ tốt. Mì sợi vừa mới nấu hảo, huyết ảnh liền đã trở lại, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Vương Phi, đại nãi nãi nói nàng ngày hôm qua đã đem lời nói thấu cấp Diệp phu nhân, hôm nay Diệp phu nhân tới tìm ngài, chỉ sợ. Liêu Sương nghe xong lời này, trong lòng cũng là minh bạch, thoạt nhìn thật đúng là làm nàng đoán chắc, nhân ra phỏng chừng là không vui đi. Bất quá nhìn nữ hôn sự chú ý cái ngươi tình ta nguyện. Nếu này Diệp ra thật sự không đồng ý, kia nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc hôn nhân chuyện này, dưa hái xanh không ngọt. Rau trộn cái khổ qua, cô gái nhỏ đem đồ ăn làm người đoan đi sương phòng, lại từ dưa muối lưu, gắp điểm nhi đường giấm mà hoàn, thứ này không chỉ có nàng thích ăn, Dịch Hàn tên kia cũng đặc biệt thích ăn. Đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, cô gái nhỏ đi vào sương phòng, tứ gia đã ngồi ở nơi nào chờ nàng, sắc mặt tuy rằng không phải thực hảo. Ít nhất không có vừa rồi nàng nhìn thời điểm như vậy đen. Dựa gần hắn ngồi xuống, không nói một lời giúp đỡ kẹp mì sợi, tứ gia gắp một cái mà hoàn bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt, nuốt xuống, sau đó nói. Thanh nhi này ba ngày ngươi đừng lo lắng, ta làm tốc phong đi qua. Liêu Sương múc tương động tác dừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục, đem dưa chuột ti phóng thượng lúc sau, đoan đến hắn trước mặt, nói. Ân, ngươi làm việc nhi ta yên tâm, cũng không biết năm nay vì sao. Không cho bọn họ về nhà đâu. Thứ ra quấy mị sợi, cười một chút, nói, bởi vì muốn bắt quỷ. Này quỷ phi bị quỷ. Liêu Sương lập tức sẽ biết, này 3 năm khoa cử, nàng tuy rằng không đi xem qua, bất quá nhiều ít đều có điều nghe thấy, cơ hồ mỗi năm khoa cử, này đề thi đều sẽ tiết lộ. Cụ thể là ai không rõ ràng lắm, nhưng là chuyện này, khẳng định không thể nuông chiều là được, đầu đương trong đó nàng nghĩ đến, đó là Trương Tình phụ thân. Lão gia hỏa kia mấy năm gần đây, nhảy đẳng chính là rất nhanh. Hai vợ chồng tây khỏ khè ăn mì sợi, theo thường lệ đi hậu hoa viên tàn bộ, tiêu thực, Liêu Sương kéo nam nhân cánh tay, suy nghĩ một chút, liền đem Diệp phu nhân đầu dán bái kiến sự tình nói một lần. Tứ gia nghe nói lời này, đảo qua vừa rồi thư phòng nội âm u sắc mặt, mở miệng nói. Diệp đại nhân lâm triều thời điểm đi tìm ta, do hỏi hạ ta ý tứ, phỏng chừng nhà bọn họ là đồng ý. Ngươi đừng lo lắng. Liêu Sương nghe được lời này, dừng bước chân, hầu nghi nhìn hắn, liếc một chút miệng, mở miệng nói. Có ý tứ gì? Hắn tìm ngươi. Ân. Kỳ thật nói đến cùng chính là muốn ta một câu thôi. Diệp Huyễn Đức có 2 nhi tử, một cái là năm nay tham gia khoa cử, một cái khác bên ngoài tỉnh làm quan. Tứ gia nói tới đây, Liêu Sương trên cơ bản liền minh bạch sao lại thế này, Diệp phu nhân ngày mai tìm nàng. Nếu không chính là vì ngoại phái nhi tử nói điểm nhi tình, nếu không chính là cấp khoa cử nhi tử làm mai sự. Cái này việc hôn nhân có thể tìm nàng. Ách! Ngươi đừng lo lắng, nàng sẽ không yêu cầu quá nhiều, ta đã đáp ứng Diệp đại nhân, chỉ cần con của hắn năm nay kiểm tra đánh giá là ưu, khiến cho hắn lưu tại kinh thành. Tứ gia nói xong, lôi kéo tức phụ nhi tay nhỏ tiếp tục đi bộ, hắn tức phụ nhi liền điểm này đặc biệt hảo, vô luận là cái gì tâm tình, ở trước mặt hắn, đều là hỉ nộ hiện ra sắc. Cũng liền thấy nàng thời điểm, này trong lòng kia mặt bực bội, mới có thể biến mất sạch sẽ, đến nỗi kia sự kiện nhi. Liên tưởng Huyền Phong nói, tạm thời không nóng nảy. Hôm sau giờ tị, Diệp phu nhân thật sự liền đến, còn mang theo không ít đồ vật lại đây, Huyết Ảnh mang theo nàng đi vào thiên thính, Liêu Xương thay đổi kiện quần áo, cũng đi tới thiên thính. Diệp phu nhân vừa nhìn thấy nàng, liền đứng dậy cung kính hành lễ, nói: "Thần phụ cấp vương phi thỉnh an, mạo muội quấy rầy, mong rằng vương phi bao dung." Diệp phu nhân khách khí, chúng ta chi gian liền phải bình thường nhiều hơn lui tới mới là. Liêu Xương duỗi tay đem người nâng dậy, hai người ngồi ở ghế trên, tận trời thượng trà. Song song đều không có nói chuyện, từng người cầm chén trà thổi thổi, trà hương tức khắc thấm vào ruột gan. Diệp phu nhân cười ha hả mở miệng nói: "Cũng liền ở vương phi nơi này, thần phụ mới có thể uống điểm nhi này tuyết đỉnh hàn thúy, thật thật nhi hương a." Ha hả, Liêu Xương cười khẽ một chút, uống một ngụm trà lúc sau, đem chén trà bông, tiếp tục nói: "Diệp phu nhân thích, kia trong chốc lát lúc đi, ta làm người cho ngươi trang một ít trở về." "Ai ra, không được không được." Diệp phu nhân vội đẩy tay tỏ vẻ cự tuyệt, cái kia sợ hãi bộ dáng, không phải giả vờ, thoạt nhìn cái này Diệp phu nhân, vẫn là rất có chừng mực. Cười một chút không lên tiếng, tiếp tục phẩm trà, ăn hẳn dưa, người này hôm nay tới tìm chính mình, tự nhiên là có chuyện của nàng, một khi đã như vậy, địch bất động tắc ta bất động, liền nghe nàng nói đi. Hai người đều trầm mặc một hồi lâu, quả nhiên, này Diệp phu nhân thiếu kiên nhẫn, buông chén trà, đứng lên, cung kính lại lần nữa nghiêng người hành lễ. Liêu Xương chờ nàng hành đi xuống lúc sau, lúc này mới duỗi tay đỡ nàng, nói: "Phu nhân đây là vì sao? Có chuyện gì nhi nói là được, hà tất đi thêm lễ đâu, chúng ta chi gian không cần cái này." Diệp phu nhân nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng đối chính mình nhợt nhạt cười. Chính mình cũng nháy mắt đã hiểu cười. Chương 304 như thế nào, cao hứng. Có vương phi lời này, kia thần phụ liền trực tiếp mở miệng, xác thật có một chuyện, muốn cho vương phi giúp đỡ, còn thỉnh vương phi đừng quá cười thần phụ không biết lượng sức mới hảo. Ngươi nhìn xem ngươi, luận tuổi ngươi so với ta đại, ta hẳn là cùng ngươi nói kính ngữ, nhưng ngại với thân phận không thể không làm như vậy, ngươi đừng quá cùng ta khách khí, nói thẳng không sao, ân. Liêu Xương vỗ nhẹ nàng bả vai, nhàn nhạt nói. Diệp phu nhân bị đỡ đứng lên, lại lần nữa ngồi ở ghế trên lúc sau, mở miệng nói: "Kỳ thật chuyện này đi, nguyên bản hẳn là ta đi hỏi, nhưng trung quy vẫn là ngại với hai nhà thể diện, là cái dạng này, hôm kia ngài ra đại mãi mãi đi tìm ta, chủ yếu là vì tiểu nữ Ngọc Mai hôn sự." Diệp phu nhân đĩnh đạc mà nói, Liêu Xương không cấm có chút buồn bực, này cổ nhân nói chuyện đều một hai phải như vậy sao? Không thể một bước đúng chỗ, hoặc là nói thẳng chủ đề, thế nào cũng phải nói một đống lớn vô nghĩa. Ta liền nghĩ, chuyện này khẳng định chính là định ra tới, chúng ta bên này liền Ngọc Mai một cái khuê nữ, tưởng cho nàng nhiều tặng của hồi môn một bộ gia cụ, muốn hạ tam thiếu gia phòng ở kích cỡ, cũng tỉnh đến lúc đó không có phương tiện, lại luôn cuống. Liêu Xương nghe xong lời này, đột nhiên có loại vô lực cảm giác, nguyên bản tưởng cho nàng con thứ hai làm mai sự đâu. Không nghĩ tới chính là cấp khuê nữ an bài của hồi môn vấn đề. Ai ra ta nương? Đâu lớn như vậy một vòng tròn, thế nhưng chính là vì cái này, thật đúng là làm nàng có chút vô lực, cười khẽ một chút, vô vô nàng ngu bàn tay, nói: "Liên chuyện này nhi à, vậy ngươi nói thẳng là được, ta này vừa rồi nghe được run như cây sấy, ta còn tưởng rằng sao lại thế này đâu." Bỡn cợt một câu, nhưng thật ra làm Diệp phu nhân có chút xấu hổ. Giảo ngón tay bất an cười nói: "Làm vương phi chê cười, thần phụ đây cũng là trải qua sự tình thiếu, nói chuyện lộn xộn." Liêu Xương nghe được lời này, không sao cả xua xua tay, uống một ngụm trà, sảng khoái nói: "Không có việc gì, nếu Diệp phu nhân đều nói như vậy, kia chúng ta nhưng chính là thật sự thân thích đâu, về sau đừng lại như vậy khách khí, biết không?" "Là, thần phụ tuân mệnh." Ách, Diệp phu nhân vừa thấy Liêu Xương sắc mặt thay đổi, vội vàng sửa lời nói: "Ta đã biết." Liêu Xương vừa lòng gật gật đầu, kêu tới Huyết Ảnh, làm này đi xuyến cửa hàng bên kia, hỏi hạ Liễu Ngọc Hạo tòa nhà kích cỡ. Mãi mãi Lữ Thị qua đời lúc sau, cha mẹ cùng tam thúc một nhà, đều ở Thanh Dương trấn thủ hiếu một năm. Sau đó trở lại kinh thành tiếp tục giữ đạo hiếu, trải qua người một nhà nỗ lực, năm trước rốt cuộc ở kinh thành, mua một khu nhà thuộc về chính bọn họ tòa nhà. Cái này tòa nhà, cũng chính là Liễu Ngọc Hạo thành thân dùng, Liêu Chính Xuân bọn họ, như cũ lưu tại xuyến cửa hàng bên kia hậu viện ở, một nhi một nữ đều còn nhỏ, cho nên dùng tiền thời điểm vẫn là không nóng nảy. Hơn nữa Tam Thúc đã sớm phóng lời nói ra tới, bọn họ hai vợ chồng có thể đi có thể điên khi, sẽ không theo đại nhi tử cùng nhau quá, trừ phi già rồi không động đậy nổi, trả lại đại nhi tử nuôi sống. Phòng trưng này Diệp phu nhân, cũng chính là coi trọng điểm này, mới làm khuê nữ gả cho Hạo ca nhi, chính cân nhắc, tím tiêu bưng tới vừa mới làm tốt anh đào điểm. Liêu Sương bưng một chén, giao cho Diệp phu nhân, cười nói, ăn chút đi, này tháng 6 thời tiết nóng chính là đủ đại, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp phu nhân không lại khách khí, tiếp nhận tới liền ăn trước một ngụm, không phải thực ngọt, anh đào mùi hương, hơn nữa lạnh lạnh thoải mái thanh tân, dơ lên khỏe miệng nói. Ta ái tới ngài nơi này, còn có một nguyên nhân a, chính là ngài này trong phủ đồ vật, muốn so với chúng ta nơi đó ăn ngon. Đúng rồi, này nhà của chúng ta đại tiểu tử, từ Nam Diện mang về tới không ít đồ vật, ta cho ngài cũng cầm một ít, biết ngài này cái gì cũng không thiếu, bất quá ta nếm thử mới mẻ cũng là tốt. Liêu Sương nghe nói không có khách khí gật gật đầu, hai người nói trong chốc lát lời nói, này huyết ảnh liền từ bên ngoài đi đến, trong tay cầm trang giấy, đôi tay giao cho Liêu Sương mở miệng nói. Vương Phi, Tam Thái Thái nói, làm ngài bất thời giờ qua đi một chuyến, nàng tưởng cùng ngài thương lượng điểm nhi sự tình. Ân, ta đã biết. Liêu Sương gật gật đầu, nhìn trong tay giấy, huyết ảnh xoay người đi ra ngoài, mặt trên là phòng kích cỡ, nàng không có kéo dài, trực tiếp đem giấy giao cho Diệp phu nhân. Đối phương xem qua lúc sau, vui sướng gật gật đầu, nói, nếu như vậy, thần phụ liền đi về trước, hôm nào trở lên môn tới quấy rầy. Hảo, biết ngươi gần nhất sẽ rất bận, ta liền không lưu ngươi, mau đi đi. Liêu Sương đứng dậy, tự mình đem nàng đưa ra thiên thính. Diệp phu nhân thụ sủng nhược kinh quay đầu, làm một cái dừng bước thủ thế, bước nhanh rời đi sân, Liêu Sương đứng ở nơi đó, nhún nhún vai. Trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Hạo ca nhi kia hài tử nàng là hiểu biết, người hảo, tính tình hảo, có đảm đương, Diệp phu nhân tính tình cũng không tồi, nói vậy dạy ra khuê nữ, cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Nay hiện giờ cũng qua hiếu kỳ, đảo thật đúng là nên lự lự thêm người nhập khẩu sự tình, thỏa mãn thở dài, thật đúng là chờ xoay người đâu, phía sau truyền đến. Như thế nào, cao hứng. Liêu Sương nghe được thanh âm này, khỏe miệng giơ lên càng cao. Yên tâm sau này một dựa, thoải mái dựa vào nam nhân trong lòng ngực, lẩm bẩm mà nói. Đúng vậy, cao hứng đâu, năm nay Hạo ca nhi nếu là thành thân, năm sau thanh nhi ở thành thân, ai nha nha, ta bỗng nhiên cảm thấy có loại Ngô gia co nhi cảm giác, còn rất kỳ diệu. Vừa dứt lời, trực giác trời đất quay cuồng một trận, sau đó chính mình liền nằm ở nhân gia trong lòng ngực, nhìn gắt gao nhìn chằm chằm nàng tứ gia, trong lòng lộ bột một chút, đây là... Rồi tay chống đẩy hắn một chút, hơi hơi nhíu mày nói, ai, ngươi đừng náo à, hiện tại chính là ban ngày đâu. Thì tính sao? Ông cháu vui vẻ. Tứ gia nói xong, xài bước đi xương lạnh cắt chính phòng, ôm người dùng chân đem cửa đóng lại, Liêu Xương tức khắc cả kinh không được, đôi bàn tay trắng như phấn đánh hắn một chút, nói. Ngươi điên rồi, ban ngày ban mặt đâu, ngươi tưởng ban ngày tuyên. Dâm. Xem ra Vương Phi cùng ông cháu giống nhau yêu thích a. Hành A, ông cháu thành toàn ngươi Nga. Nói đem người đặt ở trên giường, đến nỗi mặt sau đã xảy ra cái gì, tự nhiên là làm người mặt đỏ tim đập sự tình. Liêu Sương trừ bỏ than nhẹ kiều xuyến phối hợp, thật đúng là không có bất luận cái gì hảo biện pháp. Thẳng đến nam nhân thỏa mãn nằm trở về, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà chụp nàng, nói. Ngốc nữ nhi, muốn hài tử ông cháu cho ngươi đó là, bất quá có một chút. Có khác hài tử liền không để ý tới ông cháu nhưng không nghĩ giống đại cứu ca như vậy, từng ngày cùng nhi tử thành phong trào ghen. Liêu Sương nghe thế sao hấu chi nói, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt người, hơi hơi nhíu mày hỏi, đại ca làm sao vậy? Còn không phải ngươi tẩu tử, này Vinh ca nhi năm nay đều nhị chu nửa đi, ngươi tẩu tử còn từng ngày nhọc lòng nhi tử, làm cho đại ca ngươi, mỗi ngày cùng ta phun nước đắng. Tứ gia hài tử nói, làm Liêu Sương phụt một tiếng liền cười, đều nói phụ thân đau nữ nhi, mẫu thân đau nhi tử, tẩu tử đối Vinh ca nhi cảm tình, thật đúng là không giống nhau. Thoạt nhìn đại ca ghen cũng là không thể tránh được Nga, duỗi tay nhẹ niết hắn gương mặt. Chương 305 làm hắn có ảnh nhi. Duỗi tay nhẹ niết hắn gương mặt, bỡn cợt nhìn hắn, nói, tứ gia, ngài bao lớn rồi, đứa nhỏ này còn không có ảnh nhi đâu được không, cư nhiên liền như vậy buồn lo vô cớ, quá sớm, à. Dịch Hàn nghe được tức phụ nhi nói lời này, vừa rồi còn bình thường mặt, nháy mắt liền lược xuống dưới, mày đột nhiên ninh thành ngất đáp, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Liêu Sương thấy hắn như vậy, đột nhiên có chút không hiểu được, thứ này là sao, sao đột nhiên như vậy nghiêm túc. Rồi tay nhẹ nhàng mà đẩy hắn mày, không vui phiên cái mí mắt, nói. Ngươi lại làm gì, ai chọc ghẹo ngươi a? Tứ gia không để ý tới nàng lời nói, trực tiếp xoay người đem người đè ở dưới thân. Liêu Sương đột nhiên cảm thấy không thích hợp, khuôn mặt nhỏ từ vừa rồi bỡn cợt, trực tiếp biến thành kinh hoàng. Kia kiên cố xúc cảm, thật là làm nàng sợ hãi, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nói. Ngươi đừng náo a, ta mệt mỏi. Không phải nhi tử không ảnh nhi sao? Kia ông cháu khiến cho hắn có ảnh nhi. Liêu Sương lúc này xem như chân chính minh bạch, cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra, huyết lân lân giáo huấn nói cho nàng. Không thể tại đây vì ông cháu trước mặt nói lung tung a. Cuối cùng đã xảy ra cái gì, nàng cũng không biết, chờ tứ gia lại lần nữa ngừng nghỉ lúc sau, hai vợ chồng đều bỏ lỡ cơm trưa, nam nhân ôm tức phụ nhi, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại ngủ trưa. Mà Liêu Sương, đã sớm đã ngủ, không biết sao lại thế này, trước mắt thế nhưng xuất hiện Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly, hai cái tiểu gia hỏa còn cùng nguyên lai giống nhau, nhảy nhảy lộc cộc ở nàng trong lòng ngực làm nũng. Liêu Sương nhìn hồi lâu không thấy các bà bối, hiếm lạ đem bọn họ toàn bộ đều ôm vào trong ngực, hôn lại thân, cọ lại cọ, sau đó hỏi. Không phải nói hai năm lúc sau liền gặp mặt sao? Vì cái gì không gian đều khai, các ngươi lại không có trở về a? Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly đều không có nói chuyện, ở nàng trong lòng ngực tiếp tục cọ, làm nũng. Liêu Sương cũng cảm thấy hảo thỏa mãn, ôm bọn họ cười khanh khách lên. Chính vui vẻ đâu, Tiểu Tuyết mở miệng nói chuyện. Đều do chủ nhân, làm chúng ta lại đợi một năm, ngươi muốn vui vui vẻ vẻ, như vậy chúng ta 10 tháng lúc sau, mới có thể lại ở bên nhau, lúc ấy liền không xa rời nhau. Tiếng nói vừa dứt, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc biến mất không thấy, Liêu Sương sốt ruột, khắp nơi đi tới tìm bọn họ, vừa đi còn một bên kêu hai cái tiểu gia hỏa tên. Không nhìn thấy dưới chân, đột nhiên rớt vào hố. A, đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Đồng nhiên phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở trên giường, trán đều là mồ hôi lạnh, nhận thấy được có người động nàng, theo bản năng quay đầu, chỉ thấy tứ gia dùng trung ý lìa tay áo, cho nàng sát cái trán. Làm sao vậy? Làm ác mộng. Làm nàng tâm an thanh âm truyền đến, tức khắc xua đuổi đi rồi vừa rồi kinh hoàng, tiểu nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, nhu nhược vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn không lên tiếng. Chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ vừa rồi một màn, đó là giấc mộng. Chính là liền giống như xuất giá trước như vậy, đặc biệt chân thật, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Thật mạnh thở dài, tứ gia cũng không có lại truy vấn cái gì, mà là ôm nàng, chậm rãi nằm xuống tới, sau đó đem người ấn ở chính mình ngực chỗ, nhẹ nhàng mà vỗ. Chờ đến đều hô hấp lại lần nữa truyền đến, tứ gia lúc này mới yên tâm tay chân nhẹ nhàng xuống giường, tròng lên quần áo ra phòng. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành liền đặc biệt náo nhiệt. Đầu tiên là Diệp đại nhân ra cùng kinh thành Liêu Tam lão gia ra kết thân, chuyện này ở người bình thường trong mắt, đó chính là đại hỷ sự nhi. Chính là này dân chúng sao, luôn có những cái đó ăn không đến quả nho liền nói toan, có nói Diệp đại nhân là nhìn chúng Liêu Tam lão gia ra thân thích bên này, một cái quan trường nhất phẩm quan to, một cái vương phi, còn có một cái lạc gia trang trang chủ phu nhân. Này rõ ràng chính là thăng quan thêm tức cơ hội tốt, còn có nói Liêu Tam lão gia gia giống Diệp gia gia hoài, lúc này mới làm Diệp gia đồng ý đem nữ nhi gả cho Liêu Ngọc Hạo. Tóm lại, mọi thuyết xôn xao thật đúng là náo nhiệt, này đầu kết thân sự tình không để yên đâu. Tháng 6-11 buổi chiều, trường thi nhắm chặt 3 ngày đại môn mở ra. Có không chịu nổi áp lực ngã trên mặt đất, cũng có ra tới khóc sướt mướt, này dân chúng lại có chuyện nói, có nói tổ tiên không tích đức, bị tiểu quỷ quân lấy, còn có nói là chính mình không được thiện, bị ác quỷ mê hoặc. Dù sao là tuyệt đối náo nhiệt, nói cái gì đều có, còn đều không trùng lặp, bất quá này đó cùng Liêu gia thật đúng là một chút quan hệ đều không có. Liêu Ngọc Hồng sớm đi vào trường thi, đem bào đệ tiếp về nhà, Liêu Trạch bên này liền bắt đầu thu xếp đồ ăn, liền cùng ăn tết giống nhau, mấy cái hài tử toàn bộ đều đã trở lại, Liêu Chính Xuân một nhà năm người cũng đều tới rồi. Đại gia vây quanh Liễu Ngọc Thanh hỏi han ân cần, tiểu tử trừ bỏ cười ở ngoài, càng nhiều gật đầu, đại gia hàn huyên trong chốc lát, tứ gia cùng Lạc Thanh Dương liền mở miệng nói muốn đi thư phòng nói. Các nam nhân tất cả đều di giá đi thư phòng, Tần Thị còn lại là mang theo đệ muội cùng nữ nhi còn có con dâu, vào phòng bếp bận việc. Dù sao mọi người đều là không nhàn rỗi, nói chuyện thiếm, nói chuyện, cái gì cần có đều có. Tưởng Thị Thiết Cà rốt đi, thỉnh thoảng mở miệng do hỏi cháu dâu cùng hai cái thành thân chất nữ, tiểu định nên cấp cái gì. Tần Thị còn lại là ở một bên thỉnh thoảng lại bổ sung, trong tay việc cũng không có bông. Giống Tam Thẩm Nhi các ngươi hạ định, liền cùng ta nương bên này giống nhau liền hảo, bốn dạng lễ là được, đại cô cùng tiểu cô, bọn họ nhà chồng không bình thường, tự nhiên nhân ra tiểu định thời điểm, long trọng một ít. Tô Cẩn Huyên một bên nói, một bên cùng Lý Phiêu Nhiên hái rau. Tưởng Thị nghe xong lời này, tuy rằng cũng thực tán đồng, nhưng tổng cảm thấy không sao hảo, suy nghĩ một chút lại nói. Này Diệp gia rốt cuộc là quan lại nhân gia, chúng ta này tiểu nhất định phải không phong phú một ít đi, không dối gạt các ngươi nói. Mấy năm nay à, ta cấp Hạo ca nhi cũng tích cóp bất lao thiếu, kia tiểu tử chính mình cũng co bẩm mễ, nay cưới vợ đều đủ rồi. Liêu Sương nghe được lời này, dừng một chút trong tay đao, cùng đại tỷ Liễu Vân nhìn nhau lúc sau, mở miệng nói. Tam Thẩm Nhi, nếu không như vậy, tiểu định ngươi vẫn là bốn dạng lễ, có thể hậu một ít ta, ngươi nói đúng không? Vân Cẩm cùng Gấm Tứ Xuyên như vậy vải dệt, từ ta cửa hàng lấy, đến lúc đó ta thu ngươi cái tiền vốn. Nàng này một mở miệng, một bên quấy rau trộn mạch viện cũng không cam lòng yếu thế, cười ha hả xem náo nhiệt cũng nói. Tam Thẩm Nhi, châm hoa cùng son phấn gì, từ ta cửa hàng lấy, cùng ta nhị tỷ giống nhau, cho ngài tiền vốn, thế nào? Tưởng Thị nghe xong lời này, vừa muốn mở miệng, một bên thịt nguội Liêu Vân cũng cười nói, Ngọc Khí nói, liền từ chúng ta bên kia lấy đi, đến lúc đó cấp tiền vốn là được. Ai ra nha, nhị tẩu, thấy không? Này mấy cái hải tử chính là đều đủ chi kỷ, cái này làm cho ta như thế nào cho phải, kia hành, Tam Thẩm Nhi cũng không cùng các ngươi khách khí, đến lúc đó đại xính thời điểm, cháu dâu giúp giúp ta. Hành, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tô Cẩn Huyên cười nói xong, tiếp tục làm trong tay sự tình. Trong phòng bếp trên dưới, tất cả đều tràn đầy hạnh phúc thanh âm, không biết là ai nhắc tới Liễu Ngọc Thanh, mạch viện này mặt, nháy mắt liền đỏ lên. Đại gia hi hi ha ha cười đùa, nhưng thật ra đặc biệt tấm áp. Chương 306 ta thích ta nương. Liêu gia thư phòng nội, mọi người vây ở một chỗ cũng là nói chuyện thiếm, từ khảo thí đề thi, lại đến trường thi thượng kỷ luật, sau đó lại đến buổi tối thức ăn. Tứ gia cùng Liễu Ngọc Hồng nghe được Liễu Ngọc Thanh miêu tả, đều sôi nổi túc khẩn mày, năm nay lần này khảo thí, tuy rằng thay đổi quy củ, nhưng là mặt khác đều là chiếu trước kia tiến hành. Không những không có đề thi tiết lộ, thế nhưng trường thi nội đều là một mảnh thành thật, này. Thật đúng là làm người nắm lấy không ra A. Đường ca, ngươi chừng nào thì tiểu định A, ta nhưng chờ uống rượu mừng đâu. Liễu Ngọc Thanh nói xong chính mình sự tình, lại nhọc lòng hỏi đường ca việc hôn nhân. Liễu Ngọc Hạo rốt cuộc là 16 tuổi đại tiểu hòa tử, thình lình bị nghe cập việc hôn nhân, tự nhiên này mặt liền đỏ, xấu hổ nhìn hắn, nhướng mắt ra, nói. Ngươi liền sẽ ngột nói, nào có nhanh như vậy. Liêu Chính Tùng nhìn cháu trai bộ dáng, cũng là ha hả cười không ngừng, quay đầu nhìn đệ đệ hỏi, thế nào, các ngươi hai vợ chồng như thế nào an bài. Hai tử hắn nương trích nhật tử, nói là tháng 6-20 không tồi, đến lúc đó tìm tới bà mối, lại làm cháu dâu bồi, liền đi Diệp ra tiểu định, đến nôi xính lê nói, kia đến lại sau này dựa dựa. Liêu Chính Xuân nói trong nhà tính toán, mọi người nghe xong, đều sôi nổi gật đầu tán đồng, tứ gia càng là buông chén trà, mở miệng nói. Tam thúc có cái gì yêu cầu liền nói, Sương Nhi đều nói, thành thân ngày đó hỉ bánh cùng kẹo mừng, nàng bên kia thu xếp, liền cùng đại cứu tử thành thân một cái dạng tiêu chuẩn. Liêu Chính Xuân vừa nghe lời này, cười ha hả gật đầu nói tạ, sau đó nhìn bọn họ nói. Ngươi đệ đệ cái này hôn sự à, còn phải các ngươi đi theo nhọc lòng, thật là cho các ngươi thêm phiền toái à. Mọi người nghe lời này, đều sôi nổi nói khách khí, lại hàn huyên trong chốc lát, phòng môn bị mở ra, Tuyết tỷ nhi cùng Ánh tỷ nhi, mang theo bọn nhỏ đều cọ cọ chạy tiến vào. Này cô chất hai, tuổi sắp xỉ, kém số tuổi cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra thường xuyên ở bên nhau chơi, một cái buôn Liếu Chính Xuân, một cái buôn Liếu Ngọc Hồng, trong miệng đều giòn xinh kêu cha. Phía sau đi theo 5 tuổi Dương Ca Nhi, 4 tuổi Thịnh Ca Nhi, Vinh Ca Nhi còn có Lạc Thanh Trần gia hải tử. Một đống lớn oa nhóm tiến vào, lời này liền nói không được như vậy nhiều. Hống hải tử, đậu tiểu hài nhi đậu tiểu hài nhi, trong thư phòng nguyên bản còn bình tĩnh không gian, nháy mắt náo nhiệt không ít. Các bà tử lại đây kêu đại gia đi ra ngoài ăn cơm, Liễu Trạch Xương phòng nội, lại náo nhiệt rất nhiều, trên bàn cơm, Liễu Xương cẩn thận nhìn nhà mình tẩu tử, thật đúng là như kêu hóa nói giống nhau, tẩu tử đối Vinh Ca Nhi xác thật để bụng. Vánh tỉ nhi hướng hắn lớn như vậy thời điểm, đã không làm nũng, nhưng lại nhìn cái này tiểu gia hỏa, một ngụm một cái mẫu thân, kêu đến làm nhân tâm đều cảm thấy khởi nghị, ngẫu nhiên còn làm nũng làm mẫu thân thân hắn. Lại xem Tô Cẩn Huyền, thực minh nhiên, nhân gia đặc biệt thích nhi tử như vậy, nhưng nếu là cứ thế mãi nói, đứa nhỏ này thật đúng là. Nghĩ vậy nhi, Liễu Xương uống lên khẩu rượu mơ, đem trong miệng đồ vật thuận đi xuống lúc sau, nói. Vinh Ca Nhi, ngươi xem ngươi Thịnh biểu ca, nhân gia chưa bao giờ cùng mẫu thân làm nũng, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, cùng tiểu khuê nữ dường như vậy hảo sao. Thanh âm nói rất thấp, chỉ có bọn họ cô chất hai nghe được đến, không có biện pháp, tiểu hài tử cũng là có tự tôn, cái này đến chú ý điểm nhi. Tiểu gia hỏa vừa nghe cô nói lời này, lập tức không vui bĩu môi, nhìn nàng nửa ngày, dựa vào mẫu thân cánh tay thượng, nói. Ta thích ta nương. Nếu ngươi thích ngươi nương, ngươi tưởng bảo hộ nàng sao? Liễu Xương rèn sắc khi còn nóng, 3 tuổi hài tử, trên cơ bản đều đã hiểu chuyện, chỉ cần ngươi chậm rãi nói, bọn họ đều sẽ minh bạch. Tiểu gia hỏa nhìn cô bộ dáng, cân nhắc một chút, thật mạnh gật gật đầu, thuận đường lại nhét vào chính mình trong miệng một cái muỗng cơm. Miệng phình phình bộ dáng, đặc biệt nhận người thích, Liễu Xương nhẹ niết hắn khuôn mặt nhỏ, nói. Tưởng bảo hộ ngươi nương, phải nghe cô, từ giờ trở đi, thành thật kiên định làm nam tử hán, nhất định phải kiên cường, biết không? Nhị cô, kiên cường là cái gì? Tiểu gia hỏa không hiểu, hơi hơi nhíu mày hỏi. Thật buồn. Thịnh Ca Nhi cách Liễu Xương, duỗi tay đánh hắn một chút, nghiêm trang mà nói, kiên tưởng chính là đặc biệt ngạnh tưởng. Liễu Xương nghe thấy cái này thần hồi phục, tức khắc cảm thấy mãn đầu đều là quạ đen kêu, nhưng ở một túi đầu, liền thấy Vinh Ca Nhi đôi mắt đỏ, phiết miệng lập tức liền phải khóc. Ngươi xem, còn phải bảo vệ ngươi nương đâu, nói ngươi hai câu liền khóc, ngươi còn có thể làm gì, mất mặt, tiểu cô nương. Thịnh Ca Nhi tài ăn nói không tồi, nói xong quay đầu lại đi ăn chính mình cơm, đều là hài tử, ai cũng không thể nói cái gì. Liêu Vân Tượng trừng tính nói vài câu nhi tử, một bên Tô Cẩn Huyền cũng là không thể nơi hà. Lại xem Vinh Ca Nhi, dùng tay háo dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại cầm cái muỗng ăn cơm, Liễu Xương nhìn thấy cháu trai bộ dáng, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Con hảo không khóc ra tới, bằng không đừng nói tẩu tử, chính là chính mình thân cha thân mụ, đều đến diệt nàng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng thật sự không thể trách Vinh Ca như vậy. Trong nhà liền như vậy một cái tôn tử, láo Liêu ra can, cha mẹ, tẩu tử đau hắn cũng là hẳn là, bất quá nói như vậy, đứa nhỏ này đã có thể không thích hợp. Chính cân nhắc, bên cạnh nam nhân kia một bàn, Liễu Ngọc Hồng nhìn Liêu Chính Xuân, nói. Tam thúc, ta đã tìm tiên sinh, tính toán cấp Vánh tỷ nhi, Tuyết tỷ nhi còn có Dương Ca Nhi bọn họ vỡ lòng, đều là 5, 6 tuổi hài tử, tuổi vừa vặn tốt. Nhà ta cái kia tiểu tử, cũng cho hắn đưa qua đi, bị ta cha mẹ còn có ta tức phụ nhi quán đến quá kiểu, cũng không thể tại như vậy đi xuống. Liễu Ngọc Hồng lời này mới vừa nói xong, Liễu Chính Tùng liền không làm ra ra đau tôn tử thiên kinh địa nghĩa, bị nhi tử nói như vậy. Cái nào lao tử đều không phải thật cao hứng mà. Còn không chờ nói chuyện đâu, đã bị một bên Liễu Chính Xuân cấp đè lại, không nói hai lời gật đầu liền đáp ứng, lại quải tới rồi khác đề tài thượng, chuyện này liền tính sốc đi qua. Liễu Xương cùng Tô Cẩn Huyên đều thực mau liền ăn xong rồi, cô gái nhỏ hướng về phía nhà mình tẩu tử xử cái ánh mắt, chị dâu em chồng hai người ra sương phòng, chậm rãi ở hoa viên tản bộ. Vừa rồi Liễu Ngọc Hồng lời nói, bọn họ đều là nghe thấy được. Liễu Xương sợ tẩu tử nghĩ nhiều, kéo nàng cánh tay, nói. Tẩu tử, ta ca hôm nay cũng không có ý gì khác, bất quá Vinh Ca Nhi xác thật quá kiểu, ngươi muốn cho hắn biến thành ẻo là sao? Cái gì là ẻo là? Tô Cẩn Huyên nghi hoặc hỏi lại. Liễu Xương chép miệng, đông nhiên nhớ tới, cái này triều đại không có cái này từ nhi, tiểu tay hoa lan, sau đó lôi kéo nàng ống tay háo như vậy, qua lại túm hai hạ lúc sau, Tô Cẩn Huyền cười vỗ nhẹ nàng chán, lắc đầu nói. Này làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi tưởng một chút, ngươi nhi tử tương lai 14, nam, muốn nói tức phụ nhi, sau đó còn lôi kéo ngươi vào áo, cầu ngươi này, kia, ngươi làm sao bây giờ? Không biến níu. Liêu Sương vừa nói vừa nhìn tẩu tử mặt bộ biểu tình, quả nhiên, tẩu tử sợ hãi. Chương 307 tuần tra. Tô Cẩn Huyên nghe được cô em chồng như vậy miêu tả, nói thật, này trong lòng thật sự có chút nghĩ mà sợ. Vinh Ca Nhi tuy rằng là con trai của nàng, nhưng cũng là Liêu gia nhị phòng trưởng tôn A, muốn thật là. Nàng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nghĩ vậy Nhi, cầm lòng không đậu run lập cập, hơi nhấp môi, chậm rãi mở miệng nói. Thoạt nhìn thật sự muốn dựa theo đại ca ngươi nói, đem Vinh Ca Nhi tán dưỡng, nhưng ta còn luyến tiếc. Làm nương đều luyến tiếc, nhưng luyến tiếc có gì dùng à, ngươi tổng không thể bồi ngươi nhi tử cả đời đi, kia căn bản không được. Liêu Sương nói xong, lời nói thâm thía vô vô nàng bả vai, trực tiếp lại hàn huyên mặt khác đề tài, không còn có nói chuyện này nhi, có một số việc, điểm đến mới thôi có thể. Các nàng tuy rằng chị dâu em chồng quan hệ không tồi, nhưng nên có khoảng cách cùng tôn trọng, vẫn là phải có, đây là làm người điểm mấu chốt. Hôm sau, Liêu Sương cùng tứ gia ăn qua cơm sáng, đem người đưa đến thư phòng lúc sau, liền mang theo huyết ảnh ra vương phủ, đi thành ý cửa hàng bên kia. Tam thẩm nhi ra muốn hạ định, liền định ở tháng 6-20, chuyện gì đều đến vội điểm nhi, không thể chậm trễ chuyện của nàng. Huống hồ này thanh nhi khảo tú tài, phỏng chừng là ván đã đóng thuyền nhi, nhà mình hài tử nàng vẫn là trong lòng nắm chắc, nàng làm nhị tỷ, đệ đệ thi đậu tú tài tổng phải có sở tỏ vẻ. Cấp tiền bạc gì kia đều quá thổ, vừa lúc thừa dịp hôm nay có thời gian, tuần tra xong cửa hàng, chuẩn bị tốt tam thẩm nhi yêu cầu đồ vật. Đi trên đường cho hắn tìm kiếm cái tiểu đồ vật nhi, đã phương tiện lại có vẻ hào phóng, cớ sao mà không làm đâu. Mau đến thành ý cửa hàng khi, Liêu Sương từ nhấp nháy màn xe khe hở chúng phát hiện, ở ly nàng cửa hàng không xa địa phương, có một cái cửa hàng đang ở trang hoàng, hơn nữa làm cho quy mô giống như còn rất đại. Tuy rằng có chút khó hiểu, bất quá không đợi nàng nghĩ nhiều đâu, xe ngựa đi vào cửa hàng cửa, bị huyết ảnh nâng xuống xe ngựa. Đan Tiêu vừa lúc tiễn khách người ra tới, vừa thấy nàng tới, chạy nhanh ốn gối hành lễ chào hỏi. Chủ tử, ngài đã tới. Ân, ta lại đây nhìn nhìn, người trước vội vàng, ta đi mặt sau nhìn xem. Liêu Sương nói xong cất bước hướng bên trong đi, thẳng đi trước hậu viện, lúc này các thợ thêu đều ở bận việc, không một cái nhàn rỗi. Tuần tra một phen, cùng vạn nương tử, tất nương tử phân biệt hàn huyên trong chốc lát, lại đi nơi khác. Muốn nói này hai cái nương tử thật đúng là đậu, hai người chi gian căn bản không gì đại mâu thuẫn, liền lăng là lẫn nhau không nói lời nào. Nay hiện tại đem bọn họ gom lại cùng nhau, cũng có 3 năm nhiều đi, vẫn là không lên tiếng, liền như vậy cường, cũng không chê mệt hoảng. Thở dài, tùy tay cầm hai gian làm tốt trang phục, cẩn thận đoan trang gật gật đầu. Đường may đặc biệt mật, vừa thấy nữ hồng đấy liền cường, như vậy quần áo, đổi làm là nàng, nàng cũng rất muốn mua đâu. Nhìn trong chốc lát, trở lại phía trước quầy, Đan Tiêu đã đem trà cùng điểm tâm đều phóng hảo. Liêu Sương ngồi ở ghế trên, bưng chén trà phẩm một ngụm, sau đó nói. Gần nhất thế nào, các nàng đều không có việc gì nhi đi. Nói chuyện đồng thời, còn hướng về phía hậu viện phương hướng chu chu môi, Đan Tiêu lắc đầu, ngồi ở nàng đối diện, nói. Đều khá tốt, tuy rằng không nói lời nào, còn cùng trước kia giống nhau. Ân, dù sao ngươi nhớ rõ. Quyền to như cũ ở trong tay của ngươi, mặt khác vài thứ kia, đều là không sao cả tình huống. Chủ tử yên tâm, Đan Tiêu minh bạch. Tiểu nha đầu đứng lên, lại lần nữa bốn gối hành lễ. Đối với các nàng luôn là hành lễ vấn đề, Liêu Sương không phải nói một lần hai lần, bất quá có chút thói quen, không phải nói sửa liền sửa, nàng cũng liền hoàn toàn không thèm để ý. Nga, đúng rồi, cho ta chuẩn bị 2 thất vân cẩm, 2 thất tuyết lụa, vân cẩm nhan sắc tiếu lệ một ít. Hảo. Đan Tiêu gật đầu ứng xong, xoay người đi hậu viện, Liêu Sương còn lại là ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong đầu lại không ngừng cân nhắc, vừa rồi ở trên phố xem cái kia cửa hàng, thật đúng là không nghe nói nhà ai muốn ra đoái. Nếu có, đừng nói là nàng, chính là mạch viện kia nha đầu, đều sẽ trước tiên chạy tới nói giá cả, rốt cuộc cái này địa phương là kinh thành trung tâm vị trí, nhưng cái kia cửa hàng rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Chủ tử. Tuyết lụa không dư lại nhiều ít, này 2 thất ngài nếu là lấy đi, phỏng chừng cái kia. Đan Tiêu nói, làm Liêu Xương hồi qua thần, nhìn tiểu nha đầu trong ánh mắt đáng thương vô cùng bộ dáng, nàng trong lòng minh bạch, này tuyết lụa hẳn là thật sự không có dư lại nhiều ít. Cửa hàng sinh ý, tuy rằng nàng không thường ở bên này, chính là phần lớn thời điểm, nàng vẫn là hiểu biết bên này tình huống, tuyết lụa doanh số thập phần khả quan, nếu chính mình thật sự lấy đi hai thất, phỏng chừng kế tiếp. Vậy đổi hai thất gấm tứ xuyên đi, hạ phê hóa khi nào đến? Còn muốn nửa tháng đâu? Đan Tiêu thành thật trả lời. Liêu Xương nghe thấy cái này trả lời gật gật đầu, cân nhắc một chút, nói, lại làm bên kia phát một đám, ta hữu dụng. Là, chủ tử. Liêu Xương nhìn Đan Tiêu ôm tuyết lụa rời đi bóng dáng, khỏe miệng không cấm nhẹ nhàng giơ lên, cái này nha đầu ngốc, nàng còn có thể cưỡng bức kia tuyết lụa không thành. Bất đắc dĩ lắc đầu, uống một ngụm trà, cân nhắc một chút, mở miệng nói. Huyết ảnh, hồi phủ lúc sau, ngươi làm Lăng Tiêu đi nghiêng đối diện cái kia trang hoàng cửa hàng hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là, nô tỳ minh bạch. Liêu Xương nghe được nàng trả lời, trong lòng treo cục đá thả xuống dưới, nếu là dựa theo thường lui tới, nàng khẳng định là làm huyết ảnh qua đi hỏi. Bất quá hiện tại xưa đâu bằng nay, nàng nhìn chằm chằm Duệ Thân Vương phi quang hoàn, thật muốn là có ai đối nàng sau độc thủ, liền tính chính mình công phu lại hảo, kia cũng là vô dụng, hảo hổ không chịu nổi một đám sói đói, đây là hiểu rõ. Chờ Đan Tiêu đem gấm tứ xuyên lấy lại đây lúc sau, Liêu Xương nhìn kia bốn thất vải dệt, nhan sắc đều thực không tồi, Đan Tiêu nha đầu này tâm tư tỉ mỉ, tuyển vải dệt nhan sắc cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Tống cổ huyết ảnh đem đồ vật bắt được trên xe ngựa, nàng chính mình còn lại là ngồi ở chỗ kia xem sổ sách, hiện giờ này mỗi tháng thu vào, trên cơ bản đều đã bình quân, trừ phi gặp được mấy nhà cùng nhau làm việc nhì, kia mới có thể nhiều một ít. Nhìn mặt trên con số, trong lòng nhiều ít đều có chút thỏa mãn cảm, cười hết mắt, sau đó nói. Chứng mục thượng vẫn là không tồi, mỗi tháng làm ngươi tổn tiền bạc đừng quên, biết không? Ân, chủ tử yên tâm, Đan Tiêu đều nhớ rõ. Liêu Xương nghe xong cười đứng dậy, bị nàng đưa lên xe ngựa, kia tổn lên khoản tiền, là cho Tô Lạc Huyền, 3 năm, suốt 3 năm các nàng không có gặp mặt. Cũng không biết kia nha đầu quá đến được không, mỗi lần Thu Mạc Ly gửi thư khi, nàng đều sẽ cho chính mình viết vài câu tiểu lời nói, giữa những hàng chữ nhìn vẫn là không tồi, nhưng cũng không thể bài trừ một chút, nàng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Mỗi khi nghĩ đến này thời điểm, nàng đều cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu, một tay chống cằm ngồi ở trong xe, nhẹ nhàng mà thở dài. Hiện giờ này kinh thành, thật đúng là không có ai, còn có thể nhớ rõ nàng đi, người đi người lưu, người đi trả lệnh, thật làm người cảm thấy ý tứ lãnh đạm a. Cũng không biết cái kia nha đầu, rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, rốt cuộc có hay không chiếu cố hảo tự mình, rốt cuộc. Chương 308 thương lượng tốt. Chủ tử, đến Tam Thái Thái gia. Ngoài xe huyết ảnh cung kính nói chuyện, làm Liêu Xương hoán qua thần tới, dùng sức hất hất đầu, khom lưng đi vào cửa xe khẩu, nương nàng ngâng, nhảy xuống xe. Gió mạnh nắm xe ngựa đi cửa sau, Liêu Xương còn lại là mang theo huyết ảnh cùng bốn thất vải dệt, xuyên qua xuyến cửa hàng đi hậu viện, lúc này còn chưa thế nào thượng nhân, trên cơ bản này cửa hàng ra chạy đường chính là trưởng quầy. Từ khi này xuyến cửa hàng làm có quy mô lúc sau, Tam Thúc liền thỉnh ưu tính trưởng quầy lại đây tọa chấn, hắn còn lại là mỗi ngày phụ trách đối chướng liền hảo, ngẫu nhiên còn đi nhi tử bên kia hai cái xuyến cửa hàng nhìn nhìn. Bà tử Ly thật xa liền thấy nàng, chủ động chào đón, từ huyết ảnh trong lòng ngực đem đồ vật tiếp nhận đi, vốn gối hành lễ, nói. Nha, nhị cô nãi nãi tới, lao ra cùng phu nhân đang ở trong phòng đâu, đại cô nãi nãi cũng tới. Liêu Xương vừa nghe chính mình đại tỷ lại đây, cười chạy nhanh hướng trong phòng đi, tháng 6 hè oi bức khi, kinh thành trên cơ bản từng nhà cửa phòng đều không liên quan, rốt cuộc nhiệt buồn đến không được. Nàng này mới vừa tiến phòng, Tuyết tỷ nhi liền mắt sắc thấy nàng, một bên kêu nhị tỷ một bên chạy tới ôm nàng. Bởi vì kinh thành liền Liêu Chính Tùng cùng Liêu Chính Xuân hai nhà, hơn nữa hai nhà đi cũng đặc biệt gần. Cho nên đứa nhỏ này trên cơ bản đều không gọi đường tỷ, trực tiếp kêu tỷ, còn dựa theo Liêu Chính Tùng ra xếp hạng như vậy đi, Liêu Xương vỗ nhẹ nàng gương mặt, nắm tay nàng đi đến tiểu giường đất chỗ, Liêu Vân cùng Tưởng Thị đều cười nhìn nàng. Liêu Chính Xuân chạy nhanh tiếp đón phòng bếp bên kia, lại nhiều bị một chén chè hạt sen nấm tuyết, Tưởng Thị tắc tiếp đón nàng làm trước mặt nhi tới, lôi kéo tay nàng, nói. Như thế nào, các ngươi tỷ hai thương lượng tốt. Hôm nay cùng nhau lại đây. Liêu Xương cười một chút, nhìn nhà mình đại tỷ, tỷ hai ăn ý gật gật đầu, lúc này mới mở miệng nói. Đúng vậy, tam thẩm nhi ra thêm người nhập khẩu, ta cái này làm nhị cô tỷ, nhưng không phải đến chạy nhanh lại đây hỗ trợ sao, Hạo ca nhi lại qua bên kia cửa hàng. Nhìn trong phòng một vòng, trừ bỏ Tuyết tỷ nhi cùng Dương ca nhi, chỉ cần thiếu hắn. Tường thị đổ một chén trà đẩy đến nàng trước mặt, sau đó nói. Cũng không phải là, này mắt nhìn liền tiểu định rồi, chính hắn chính là không để bụng, ta sáng sớm nói hắn, này mắt nhìn liền phải thành thân người, nhiều ít chính mình nhìn xem, thiếu gì liền lên tiếng, tỉnh đến lúc đó luôn cuống, nhưng hắn, ai? Liêu Vân nhìn tam thẩm nhi bộ dáng, nhấp môi cười một chút, chậm rãi mở miệng nói. Tam thẩm nhi còn không biết đủ à, Hạo ca nhi nhiều hiểu chuyện, cái gì đều không cần ngài cùng tam thúc nhọc lòng, chính hắn liền toàn năng lăn lộn. Cưới vợ hắn không hiểu, tự nhiên cũng liền không thể quản a. Tường thị nghe được chất nữ như vậy nói, sang sảng cười ha ha lên, Liêu Chính Xuân ôm Dương ca nhi, lôi kéo Tuyết tỷ nhi đứng lên, nói. Các ngươi nương ba trò chuyện, ta dẫn bọn hắn hai lên phố thượng đi dạo. Đi thôi, đừng cho mua quá nhiều đường, lại hầu bọn họ. Tường thị không yên tâm dặn dò. Phu thê nhiều năm, vẫn là lẫn nhau hiểu biết, ở cái này trong nhà, Liêu Chính Xuân vĩnh viễn đều là người tốt. Hai đứa nhỏ đều sợ mẫu thân không sợ cha. Liêu Sương cùng Liễu Vân đều là biết đến, nhìn bọn họ bộ dáng, cười một chút, nói. Tam thẩm nhi, chuẩn bị thế nào, vấn danh không có. Hỏi, hôm nay sáng sớm bà mối liền đi qua, ta cùng Vân Nhi mới trở về, tìm cái sẽ xem, cấp hợp một chút, nói là duyên trời tác hợp, không thành vấn đề. Tưởng thị vừa nói đến nơi này, đã có thể tinh thần tỉnh táo, đem cái kia giúp đỡ tính người. Khen cái đế nhi triều thượng, Liêu Sương thỉnh thoảng nhìn đại tỷ, thấy này đối chính mình chọn mày, cũng ăn ý dơ lên khỏe miệng. Nay cổ nhân đều tin vài thứ kia, đặc biệt là hợp mệnh vừa nói, nếu là người ta thật nói không thành nói, vậy tính việc hôn nhân này lại hợp ý, cũng là uổng phí bạch chuyện này. Hiện giờ tam thẩm nhi như vậy cao hứng, tự nhiên đại gia cũng là có thể lý giải. Dù sao a, kia sư phó nói, bọn họ là duyên trời tác hợp, đúng rồi. Ta đem xính lễ danh mục quà tặng bước đầu lộng hạ, ta cho các ngươi nhìn xem a. Tưởng thị nói xong, vội vàng xuống đất đi kia danh mục quà tặng, Liêu Vân nhìn muội muội, thấp giọng nói. Trong chốc lát kêu tới viện nhi cùng tẩu tử, chúng ta bốn cái hảo hảo tụ một tụ. Ân, hảo, liền đi huyển các đi, thiên nhiệt tan quen nướng, có chút chịu không nổi. Liêu Sương thấp giọng nhìn chằm chằm địa phương. Tìm được rồi, hai người các ngươi nhìn xem. Đây là hôm qua ta khẩu thuật, các ngươi tiểu đệ viết. Tưởng thị vừa nói vừa đem trong tay danh mục quà tặng, đặt ở trên bàn. Hai chị em đều ăn ý cúi đầu nhìn, thật đúng là không ít, mặt trên chỉ là đồ trang sức liền hai bộ, tuy rằng kinh thành bên này đều là da song, chính là đồ trang sức giống nhau đều là một kim một bạc. Này mặt trên đồ trang sức, là hai bộ vàng dòng đồ trang sức, này nhưng chính là rất dày lễ, còn có vải dệt, ngọc khí, quan diêu đồ sứ. Mẫu đơn bình cao cổ. Nhiều vô số, đã là 60 nâng. Này 2 năm à, ta cùng ngươi tam thúc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tùy vượng. Này Hạo ca nhi trung tú tài, chúng cử nhân, hàng xóm cũng cho không ít đồ vật. Ta đều cấp kia hải tử lưu chữ đâu, liền chờ đợi ngày này, yên tâm, khẳng định đủ. Tùy vượng, thanh dương chấn thổ ngữ, chính là tùy lệ ý tứ. Tưởng thị nói tới đây, vẻ mặt tự hào bộ dáng, Liêu Sương là thực có thể lý giải. Giống nhau đại nhi tử là không phân ra, này xính lễ nên nhiều ít vậy toàn xem người trong nhà cấp nhiều ít, không nghĩ tới này tam thẩm nhi thật đúng là bỏ vốn gốc. Liêu Vân nhiều ít đều có chút lo lắng, mặt lộ vẻ khó xử hỏi, tam thẩm nhi, ngươi đều cho Hạo ca nhi, này tiền bạc ngài liền cho 1012, này. Xính lễ, chính là không ít ta. Kỳ thật nàng tiềm tàng lời kịch là, cho nhiều như vậy, về sau các ngươi chính mình sinh hoạt làm sao bây giờ. Liền tính hiện tại bọn họ có 3 cái cửa hàng. Nhưng thu vào lại nhiều, cái này mặt còn có 2 hải tử đâu a? Tam thúc 2 vợ chồng đúng là trắng niên, về sau khẳng định còn phải có 2 tử, này tương lai như thế nào liền không nghĩ đâu. Tưởng thị trong lòng minh bạch chất nữ ý tứ, cười vỗ nhẹ tay nàng, nói. Yên tâm đi, ta cùng ngươi tam thúc trong lòng hiểu rõ, này 1012, không phải đại biểu cho ngàn dặm chọn một sao, kinh thành có như vậy cái cách nói. Ta biết đến, tân khai kia 2 cái xuyến cửa hàng, có một nhà liền cấp Hạo ca nhi, mặt khác cái kia thêm cái này, đều là ta cùng ngươi tam thúc. Chúng ta cũng không phải không nghĩ tới, này dê bò đều là từ cha ngươi bên kia mục trường lấy thịt, chính là này gà, cá gì, chúng ta cũng tưởng chính mình lộng, này không, ngươi tam thúc đã bắt đầu xem biệt trang, liền cùng nhà các ngươi giống nhau. Liêu Sương nghe được Tam Thẩm Nhi nói lời này, treo cục đá cũng coi như là thả xuống dưới, mặc kệ nói như thế nào, có thể nghĩ đến lộng biệt trang, này trong tay vẫn là có nhất định tài chính. Tam Thẩm Nhi, ngươi nếu là tiền không khoan siêu nói, liền cùng ta nói, ta bên kia có, ngươi trước cầm dùng. Đúng vậy, Tam Thẩm Nhi, ngươi nếu là phải dùng tiền, cùng ta nói cũng giống nhau. Liêu Vân cũng chạy nhanh mở miệng. Tưởng Thị nhìn hai cái chất nữ bộ dáng, cười gật gật đầu, một tay lôi kéo một cái, vui mừng mà nói. Yên tâm đi, Tam Thẩm Nhi trong lòng hiểu rõ, ta tính toán thấu đủ 66 nâng xính lễ, đã cấp Diệp ra mặt mũi, cung cấp trong nhà mặt dài. Chương 309 chiêm các ngươi một lần tiện nghi. Đã cấp Diệp ra mặt mũi, cung cấp trong nhà mặt dài, rốt cuộc chúng ta có các ngươi cái này thân thích đâu, nhân ra cùng chúng ta làm cửa này thân, nhiều ít đều là hướng về phía các ngươi, chúng ta cũng không thể làm kia vả mặt chuyện này. Tưởng Thị nói thực thật sự, Liêu Vân cùng Liêu Sương cũng đều tán đồng gật đầu, vốn dĩ chính là thật sự người, thật đúng là. Liêu Vân hồi nắm Tam Thẩm Nhi thủ đoạn nhi, suy nghĩ một chút, nói. Như vậy đi Tam Thẩm Nhi, kia dư lại 6 nâng, ta cùng Viện Nhi, Sương Nhi một người ra vừa nhất, này liền tính chúng ta tùy lễ, dư lại Tam nâng liền dựa theo chúng ta ngày đó nói, cho ngươi tiền vốn, ân. Tưởng Thị suy nghĩ một chút, tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng hai cái chất nữ tính tình nàng hiểu biết, nhân ra nếu nói, chính là nhất định phải làm như vậy. Hảo, liền dựa theo các ngươi nói làm đi, Tam Thẩm Nhi liền chiếm các ngươi một lần tiện nghi, chờ các ngươi hai có hải tử thời điểm, Tam Thẩm Nhi bị một phần dày nặng xuống sữa lễ, à. Hành, ta đây nhưng chờ Tam Thẩm Nhi a. Liêu Sương không có khách khí, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Về sau sự tình về sau lại nói, trước mắt đến đem chuyện này thu phục mới được, lại ở bên này ngồi trong chốc lát, giờ tị mạt, hai chị em đứng dậy rời đi. Tưởng Thị lưu các nàng ăn cơm, Liêu Vân giải thích nói muốn cùng tẩu tử, muội muội tụ một tụ, Tưởng Thị nghe xong cũng liền không có thâm lưu, rốt cuộc các nàng chị dâu em chồng quan hệ hảo, khi không thường liền tụ một chút. Đem người đưa ra cổng lớn, nhìn chất nữ nhóm lên xe, lúc này mới xoay người trở về đi. Liêu Sương kêu tới Huyết Ảnh, làm nàng về nhà đem người tìm tới, thì hai còn lại là đi trước huyện các. Lúc này tới huyện các ăn cơm, người là nhiều nhất thời điểm, trưởng quay vừa thấy lao bản nương tới, chạy nhanh đi tới, ôm quyền hành lễ. Phu nhân, nhị cô nãi nãi, trên lầu thỉnh. Trưởng quay, trong chốc lát ta tẩu tử cùng Tam tiểu thư lại đây, đến lúc đó ngươi trực tiếp mang các nàng tới tìm ta. Liêu Vân tự nhiên hào phóng nói. Trường quầy tự nhiên là túi đầu không lưng đáp lời, đi ở phía trước, cẩn thận hầu hạ hai người lên lầu, mở ra nhã gian môn, đem các nàng hai người làm đi vào. Lúc này điếm tiểu nhị lại đây xuống nước bàn, Liêu Sương cũng thật là không khách khí, một hơi điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn, điểm tiểu nhị sau khi ra ngoài, Liêu Vân lúc này mới mở miệng nói chuyện. Sương Nhi, ngươi còn nhớ rõ Triệu Đàn sao? Biết ta, nàng không phải Triệu Nguyệt muội muội sao, nên nói hôn đi. Nàng hẳn là đã ra hiếu kỳ. Liêu Sương không thèm để ý nói. Đối với Triệu Đan, bọn họ hai chị em đều không xa lạ, kia nha đầu không phải đèn cạn dầu, năm đó không danh không phận, liền dám vào vương phủ hầu hạ tứ gia, sau lại vô thanh vô tức lại rời đi. Triệu Nguyệt xuất gia không bao lâu, Ninh Quốc công thái phu nhân lại qua đời, nàng giữ đạo hiếu 3 năm, hiện giờ đã số tuổi rất lớn đâu, coi như danh xứng với thực gái lỡ thì. Ngươi chú ý điểm nhi đi. Ta nghe ngươi tỷ phu nói, quốc công phủ Thẩm Di Nương, đang định làm nàng tiến nhà các ngươi, làm trác phi đâu. Liêu Sương nghe được đại tỷ nói lời này, nhiều ít đều là có chút kinh ngạc, cười một chút lắc đầu, nói. Không có khả năng, lúc trước chúng ta thành thân thời điểm, tứ gia chính miệng hứa hẹn, 5 năm trong vòng không nạp thiếp. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi gả làm người phụ 3 năm, đến bây giờ không có hài tử. Liêu Vân nói xong, thật mạnh đánh cái ai thanh. Liêu Sương tức khắc trong lòng lộn bột một chút, cổ nhân nhất coi trọng con nối dõi, liền tính nàng cùng tứ gia trong lòng rõ ràng, vì sao không có hài tử, chính là này người ngoài căn bản không biết. Hơn nữa gần nhất lấy kia hóa thường xuyên làm việc nhi bộ dáng, cũng không khó phát hiện, hắn cũng muốn cho chính mình mang thai, hảo lấp kín những người đó miệng lưỡi thế gian. Liêu Vân nhìn muội muội không lên tiếng bộ dáng, đau lòng nắm tay nàng, nói, là thời điểm muốn một cái, trước 2 năm ngươi tiểu, tứ gia thương ngươi, không cho ngươi mang thai, hiện giờ đều 18, có thể. Đang nói, nhã gian cửa mở, Tô Cẩn Huyên cùng Mạch Viện cùng nhau vào tới, đề tài này cũng chỉ đến đó đình chỉ, đại gia lẫn nhau chào hỏi lúc sau, sôi nổi ngồi xuống. Hôm nay như thế nào suy nghĩ đại gia cùng nhau tụ tụ, có gì chuyện tốt nhi? Tô Cẩn Huyên nhướng mày hỏi. Liêu Vân cầm ấm trà, cho các nàng 2 đổ trà lúc sau, cười ha hả mà nói. Có thể có gì chuyện tốt nhi, hôm nay ta đi tam thẩm nhi bên kia, vừa vặn Sương Nhi cũng ở, ta liền nói chúng ta cùng nhau tụ một chút. Đại tỷ, tam thẩm nhi bên kia vội như thế nào? Hợp mệnh còn có thể đi. Mạch Viện uống một ngụm trà, nhướng mày hỏi. Ân, nói khá tốt, là duyên trời tác hợp nhân duyên. Đúng rồi. Ta ở nhị thượng giúp ngươi làm chủ, ta tam thẩm nhi tính toán lộng 66 nâng xính lễ, còn kém 6 nâng. Ngươi, ta, còn có ngươi nhị tỷ, chúng ta 3 cái một người ra vừa nhất, xem như tùy lễ, dư lại tam nâng, liền dựa theo ngày đó chúng ta nói, cấp tam thẩm nhi tiền vốn liền hảo, ngươi có gì ý kiến không? Hành à, này có gì ý kiến, ta đảo cảm thấy một người vừa nhất tính tùy lễ, còn có chút thiếu đâu. Mạch Viện cười ha hả tài đại khí thô nói. Tô Cẩn Huyên nhìn bên người vẫn luôn không nói chuyện nhị cô em chồng, buồn bực túc hạ mày, nhẹ nhàng mà chụp hạ nàng bả vai, hỏi. Làm sao vậy? Em đẹp như thế nào không nói lời nào đâu? A, không có, nghe các ngươi nói đi. Liêu Sương cười trả lời. Tô Cẩn Huyên là cái khôn khéo người, cô em chồng như vậy biểu hiện, nói là không có việc gì, nàng khẳng định là không tin. Bất quá nàng không nói, cũng là không có cách nào, chỉ có thể tìm cơ hội nói nữa. Theo sau, liền không nói cái gì nữa, mà là một tay chống cằm nhìn Liêu Vân, nói. Các ngươi này đều ra vừa nhắc xính lễ, nếu không như vậy đi, này hỉ bánh cùng kẹo mừng theo ta ra, nên bao nhiêu tiền Sương Nhi cho ta cái tiền vốn, cũng coi như làm ta cùng đại ca ngươi tùy lễ. Mặt khác 3 người nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt, bất quá theo sau đều sôi nổi gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, này tùy lễ sao, chính là một cái tâm ý. Nhiều ít đều không sao cả, bất quá dựa theo bọn họ hiện tại sinh hoạt, ứng phó này đó kia vẫn là dư giả, Tô Cẩn Huyên hiền huệ, Liễu Ngọc Hồng chính trực. Trong tay 2 cái cửa hàng, kia đều là mỗi tháng có tiền lãi thu vào, nhật tử tự nhiên quá đến giàu có, cho nên này trong triều đình, thật đúng là không ai dám nói Liễu Ngọc Hồng tham ô. Bởi vì nhân gia căn bản không kia tất yếu, chỉ là đồng lộc liền đủ bọn họ một nhà sinh hoạt, càng đừng nói nhân gia còn có 3 cái có khả năng ngội tử, cùng biết sinh sống tức phụ nhi. Tẩu tử, đến lúc đó ngươi muốn nhiều ít hỉ bánh, liền phái người đi vương phủ nói cho ta một tiếng, ta bên này hảo cho ngươi an bài, yên tâm, tuyệt đối không tránh ngươi tiền. Liêu Sương lời này, làm Tô Cẩn Huyên cười thẳng lắc đầu, uống một ngụm trà thủy, hào sảng mà nói. Không có việc gì, chính là tránh lại có thể như thế nào. Dù sao chưa đi đến người khác hầu bao. Ha ha. Ha ha ha. Chính cười, nhã gian môn mở ra, điếm tiểu nhị bưng đồ ăn đi lên, một đạo tinh xảo thức ăn, làm nhiều ít có chút mùa hè giảm cân 4 người, đều có muốn ăn. Đại gia nói cười cười vừa ăn vừa nói chuyện, không khí thập phần hòa hợp, Liêu Sương cũng đảo qua vừa rồi khói mù, đi theo tẩu tử, bọn tỉ muội khai nổi lên vui đùa. Chương 310 người tức phụ nhi mau chết đói. Liêu Sương ăn qua cơm trưa trở lại vương phủ, tứ gia còn không có nghỉ trưa, cô gái nhỏ trở lại Sương Lạnh Các, thấy ngồi ở ghế trên đọc sách nam nhân, không nói 2 lời nào vào trong lòng ngực hắn. Tứ gia thấy tức phụ nhi như thế nhiệt tình, không cấm đại đại nhướng mày, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, cười nói. Làm sao vậy? Cùng tẩu tử các nàng ăn cơm, phát sinh cái gì không thoải mái sao? Liêu Sương không lên tiếng, chỉ là lắc đầu. Gắt gao mà ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cọ hắn trước ngực, ngoan ngoan giống như tiểu miêu giống nhau. Phu thê nhiều năm như vậy, lẫn nhau đã sớm cho nhau hiểu biết, tứ gia biết, ngạnh hỏi khẳng định hỏi không ra tới, chỉ có thể chờ nàng chính mình tưởng nói thời điểm mới có thể. Hiện giờ hắn có thể làm, chỉ là như vậy ôm nàng, che chở nàng, cho nàng không tiếng động cổ vũ, còn có an ủi. 2 vợ chồng duy trì cái kia động tác hồi lâu, chờ tứ gia lại lần nữa muốn hỏi thời điểm. Túi đầu vừa thấy, nữ nhân thế nhưng ngủ rồi, vừa đến mùa hè, nha đầu này liền thích ngủ, hắn là biết đến. Cười lắc đầu, thật cẩn thận đem nàng bế lên tới, vững bước đi đến mép giường, đem người đặt ở trên giường lúc sau, động thủ giúp nàng cởi áo tháo thắt lưng. Thoạt nhìn là thật sự mệt mỏi, như vậy lăn lộn, cư nhiên cũng không có tỉnh, tứ gia không cấm cười một chút, Ninh cái ôn khăn, giúp đỡ xoa xoa mặt, lúc này mới cũng đi theo lên giường, ôm nàng ngọ nghỉ. Giờ thân nhị khắc, Liêu Xương lúc này mới từ từ chuyển tỉnh, nhìn vẫn luôn ôm nàng, đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng nam nhân, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt hắn gương mặt, lẩm bẩm mà nói. Ngươi thừa nhận rồi áp lực, như thế nào không cùng ta nói đi? Chúng ta là phu thê, ngươi đã quên sao? Tứ gia nghe được tức phụ nhi như vậy lý do thoái thác, trong lòng nhiều ít đều đoán được, nàng khắc thường nguyên nhân, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, thương tiếc hôn một cái, cười nói. Ông cháu không quên, ngươi là ông cháu tức phụ nhi chuyện này, đời này ông cháu đều sẽ không quên, sở dĩ không nói cho, chính là sợ ngươi miên man suy nghĩ mà thôi, rốt cuộc ngươi nha đầu này tưởng tương đối nhiều. Nhưng ngươi không cùng ta nói, là có thể giải quyết sở hữu vấn đề sao? Ta là ngươi tức phụ nhi a. Liêu Xương không vui kháng nghị. Rốt cuộc nàng là cái hiện đại người, nam nữ bình đẳng xã hội, nàng sinh sống hơn 20 năm, có chút ý tưởng, có chút ý thức, đã ăn sâu bén dễ, rất khó đi thay đổi. Tứ gia nhìn tiểu tức phụ nhi làm nũng bộ dáng, cười khẽ một chút, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, hung hăng hôn môi, thật lâu sau, thở hồng hộc mà nói. Nha đầu ngốc, không cùng ngươi nói là bởi vì ngươi là ông cháu nữ nhân, ngươi nên ở ông cháu dưới sự bảo vệ, vô ưu vô lự sinh hoạt. Chính là, hư, tứ gia dùng ngón trỏ điểm trụ nàng ngôi, lắc đầu lại nói, đối với ngươi phu quân có chút tin tưởng, hai ta chi gian cảm tình, ngươi cho rằng là người khác tưởng tham dự liền tham dự sao. Liền tính không có hài tử, ông cháu cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào tới này trong phủ, bởi vì đây là nhà của chúng ta, ngươi minh bạch sao. Liêu Xương nhìn nam nhân trong mắt kiên định mà ánh mắt, không cấm thở dài gật gật đầu, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, chủ động hôn lấy hắn hầu kết. Viết tiểu thuyết Internet nữ nhi, tự nhiên hiểu biết nam nhân mỗi một cái mẫn cảm địa phương, mà nàng sở dĩ làm như vậy, cũng là vì, càng sớm hoài thượng càng tốt. Ít nhất không cho người khác có nhược điểm đắn đo, nàng nhưng không nghĩ trở thành kinh thành trà dư tiểu hậu vai chính. Bỏ lỡ cơm trưa, lại là một phen lăn lộn, Liêu Xương thật thật nhi cảm giác được đã trước ngực dán phía sau lưng, vô lực dựa vào nam nhân trong lòng ngực, đáng thương vô cùng nói. Tứ gia, ngươi tức phụ nhi mau chết đói. Phụt. Tứ gia không nhịn xuống, trực tiếp phun cười ra tiếng, gắt gao mà ôm tức phụ nhi eo nhỏ, một cái tay khác nhẹ điểm nàng trong mũi, hờn dỗi nói. Yêu tinh. Ném xuống này hai chữ, liền đứng dậy mặc quần áo, đi bên ngoài thu xếp thức ăn. Liêu Xương nghe được kia hai chữ, không cho là đúng nhún nhún vai, chậm rãi ngồi dậy, tròng lên quần áo, lắc lư cổ. Yêu tinh. Yêu tinh hảo a, có thể câu lấy người linh hồn nhỏ bé, cớ sao mà không làm. Mỹ tư tư xuống đất mặc vào giày, cũng lẹp xẹp đi theo ra phòng. Trước mắt, liền đến yết bảng thời điểm, Liêu Xương ngồi ở xương lạnh các tiểu trên giường đất, trong lòng lo âu không được, không ngừng hướng bên ngoài xem, đại dậy sớm liền cùng quản gia nói, nếu là nhà mẹ đẻ người tới, nhất định không thể ngăn đón. Lúc này trong tay cầm nội trợ sổ sách, nhưng lại là một chữ nhi đều nhìn không được, trong lòng cấp không được, cau mày. Rốt cuộc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo. Nhị cô mãi mãi đại hỉ a, nhị gia chúng, chúng. Là Liêu gia Trương mụ mụ thanh âm. Liêu Xương nghe ra tới lúc sau, chạy nhanh xuống đất xuyên giày, không đợi đi đâu, Trương mụ mụ vào phòng, đầy mặt tươi cười bốn gối hành lễ, nói. Cấp duệ thân vương phi thỉnh an. Mau miễn lễ. Thế nào? Chúng. Liêu Xương thanh âm có chút kích động, vui sướng chi tình không cần nói cũng biết. Nhị cô mãi mãi đại hỉ, nhị gia chúng, khảo đệ tam danh đâu, phu nhân nói, làm ngài cùng vương gia giữa trưa phía trước trở về, đại gia cùng nhau ăn cơm chúc mừng. Trương mụ mụ cười tủm tỉm nói, Liêu Xương nghe xong cũng là thẳng môn gật đầu, bên người hầu hạ tím tiêu, chạy nhanh từ trong túi móc ra túi tiền đánh thưởng. Liêu Xương nhìn tím tiêu động tác, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình đều đem chuyện này nhi cấp đã quên, cao hứng mở miệng lại nói. Ngươi trở về cùng mẹ ta nói, chờ vương gia hạ triều, chúng ta liền sẽ trở về. Là, kia nhị cô nãi nãi, ta hiện tại liền đi trở về. Đi thôi. Liêu Xương tống cổ tím tiêu đưa nàng ra cửa, này trong lòng cao hứng không thể không thể, tuy rằng chỉ là tú tài, nhưng đây là một cái bậc thang, thượng cái này, mới có thể đi tham gia 7 tháng kia chẳng. Trong lòng cao hứng là cần thiết, lại kêu tới huyết ảnh, làm nàng đem ngày đó lấy lòng ngọc truy, dùng hộp quà lại hảo hảo bao một chút. Huyết ảnh gật đầu hẳn là, nhưng là không có đi, hành lễ, nói. Vương Phi, Lang Tiêu vừa mới trở về, kia gian cửa hàng sự tình, nàng nói còn muốn lại lần nữa xác định một chút, đang ở thu thập đồ vật đâu. Liêu Sương nghe đến đây, trong lòng lột bột một chút, Dịch Hàn cho nàng mấy người này, bản lĩnh, công phu, kia tự nhiên là không nói chơi. Lúc này cư nhiên nói muốn lại xác định một chút. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ vỗ vỗ nàng bả vai, trực tiếp dẫn người đi Lăng Tiêu sân. Vừa lúc đuổi ở nàng ra tới, hai bên đi rồi đối đầu, Lăng Tiêu chạy nhanh ốn gối hành lễ, cung kính nói. Cấp Vương Phi thỉnh an. Miễn lễ đi, sao lại thế này, nhưng có cái gì dị thường sao? Liêu Sương không yên tâm truy vấn. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, gom lại trên vai tay mải, sau đó nói. Vương Phi đừng nghĩ nhiều, nô tỳ chỉ là đi xác định một chút kia cửa hàng chân chính chủ nhân, chờ nô tỳ trở về lúc sau, lại cùng Vương Phi tinh tế hội báo cũng không muộn. Liêu Sương nghe nàng nói như vậy, hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại nói. Như vậy đi, ta làm tận trời bồi ngươi cùng đi, hai người vẫn là bạn nhì, cũng có thể cho nhau chiều ứng, ngươi nói đi. Là, nô tỳ tuân mệnh. Chương 311 Trung Tú Tài. Liêu Sương nghe nàng như vậy phối hợp, trong lòng vẫn là không thế nào yên tâm, bất quá các nàng hai người cùng đi, hẳn là vẫn là có thể, hô tím tiêu đi tìm thông chi tận trời, chính mình còn lại là lại lần nữa dặn dò Lăng Tiêu. Nhất định phải lấy tự thân an toàn là chủ, chẳng sợ thật sự chính là tìm không thấy, vậy tìm không thấy đi, không có việc gì, ngươi minh bạch sao. Lăng Tiêu thấy chủ tử như vậy, trong lòng tức khắc đặc biệt tấm áp, lời hay mùa đông ấm, ác ngự tháng 6 hàn. Quán thượng như vậy cái chủ tử, cũng là nàng tạo hóa, cười khẽ một chút, hành lễ nói. Vương Phi xin yên tâm, nô tỳ nhất định gấp bội cẩn thận. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, vỗ nhẹ nàng bả vai, bất đắc dĩ xoay người rời đi, ở bên nhau ở chung lâu như vậy, lại như thế nào sẽ không hiểu biết này mấy cái nha đầu đâu. Từng bước mặt ngoài nhìn đều không có việc gì nhi, các loại nhẹ nhàng, nhưng sự thật là như thế nào cái bộ dáng. Ai trong lòng có thể không rõ ràng lắm a? Yêu cầu Lăng Tiêu tự mình đi tra kia cửa hàng rốt cuộc sao lại thế này, khẳng định không phải một chuyện nhỏ nhi, càng nghĩ càng bực bội, quay đầu còn tính toán đi dặn dò thời điểm, trực tiếp đâm vào một cái trong ngực. Nha, này ông cháu Tiểu Sương Nhi, khi nào luyện liền bản lĩnh, cư nhiên không cần quay đầu, liền biết ông cháu đã trở lại. Bỡn cợt thanh âm, đảo qua Liếu Sương khói mù, ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói. Lăng Tiêu. Tứ gia nghe được Lăng Tiêu hai chữ, lập tức biết nàng muốn nói chính là cái gì, cười một chút, đánh gãy nàng lời nói, nói. À, ngươi nói cái kia chuyện này à, ta đã biết, tận trời ta không làm nàng đi, phái truy phong bồi, bên cạnh ngươi đến có người hầu hạ, cậu em vợ không phải chúng sao, đổi kiện quần áo, chúng ta đến chạy nhanh về nhà. Liêu Sương nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng minh bạch, thứ này nhất định đều giúp nàng an bài hảo, nghĩ vậy nhi. Ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó bị hắn ôm lấy, hai vợ chồng trở về phòng. Lúc này Liễu Trạch, có thể so dĩ vãng đều phải náo nhiệt, tuy rằng ở kinh thành, chúng tú tài không phải cái gì đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng ở Liễu gia vậy không giống nhau. Nông môn xuất thân, ở nông thôn nơi đó, nhà ai nếu là ra cái tú tài, kia chính là khó lường đại sự nhi đâu. Liễu Chính Xuân mang theo một nhà mấy khẩu người, cũng lại đây chúc mừng, làm tam thúc, tự nhiên này cấp lễ. Liền phong phú một ít, vỗ cháu trai bả vai, cười ha hả mà nói. Không tồi, thật cấp lão Liêu ra làm vẻ vang, này sau này lại hướng lên trên khảo, tam thúc nhưng chờ ăn hỉ nga. Ân, tam thúc yên tâm, chất nhi nhất định nỗ lực. Liễu Ngọc Thanh thật mạnh gật đầu, trả lời. Tần thị lôi kéo Tưởng thị, bắt đầu nói hai ngày sau tiểu định, năm nay Liễu ra hỉ sự này thật đúng là không ít, hạo ca nhi thành thân, Liễu Ngọc Thanh xuất sĩ. Nếu là hai cái nha đầu ở có thể hoài cái hài tử, kia chính là. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tần thị đều cười không khép miệng được. Tưởng thị lôi kéo tẩu tử tay, cũng đi theo cười ha hả mà nói, nhị tẩu a, ngươi đây là ngao ra tới, chờ thanh nhi kim bảng để danh, ca hai cùng nhau ở triều làm quan, ai ra nha, kia thật đúng là một đoạn giai thoại a. Mượn ngươi cắt luôn lâu. Nhà các ngươi cũng không tồi đâu, này hạo ca nhi mắt nhìn, cũng muốn cưới vợ sinh con lâu. Ha ha. Chị em dâu hai lẫn nhau nói cắt tường lời nói, trong phòng trừ bỏ bọn họ lại vô mặt khác, Tô Cẩn Huyên mang theo Mạch Viện đi ra ngoài tiếp đón khách khứa. Rốt cuộc Liễu Ngọc Hồng ở triều làm quan, này thân đệ đệ chúng tú tài, tới chúc mừng người cũng không phải số ít. Tuy rằng không nghĩ ở nhà mở tiệc, chính là chuyện này thật đúng là không khỏi chính mình làm chủ. Hiện từ huyện các đính 15 trên bàn chờ bàn tiệc, trong nhà cái bàn, ghế dựa đều là có sẵn, trực tiếp bố trí khai liền hảo. Mạch Viện mang theo bọn nha đầu, ở trong sân bắt đầu mở tiệc tử, trong phủ quản gia còn lại là mang theo gã sai vặt kéo lều. Liễu Ngọc Hồng ở phòng khách bồi một chúng các đại nhân nói chuyện thiếm, gã sai vặt từ bên ngoài đi vào tới, cung kính hành lễ một chút, nói: "Đại gia, nhị cô mãi mãi cùng nhị cô gia đã trở lại." Trong phòng những người này vừa nghe nhị cô gia, đều vội vàng đứng lên, lấy Liễu Ngọc Hồng cầm đầu, mang theo bọn họ cùng đi tiền viện, không đợi đi đến đâu, liền thấy tứ gia cùng Liễu Sương song song đi tới. Tất cả mọi người sửa sang lại ống tay áo, vạt áo, sau đó quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Thần chờ tham kiến duệ thân vương gia, tham kiến duệ thân vương phi." "Đứng lên đi, bổn vương hôm nay là tới hạ bổn vương cậu em vợ trung tu tài, ở nhà hết thể giản lược." Tứ gia thực dễ nói chuyện. Liễu Sương ở bên nhẹ nhàng mà túm hạ hắn tay áo, hướng hậu viện chỉ hai hạ, tứ gia nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, nhẹ nói một câu: "Đi thôi." Cô gái nhỏ mang theo nha đầu, thẳng đến hậu viện đi đến. Đến nỗi bên này như thế nào, nhưng cùng nàng không có quan hệ, lười đến xem những cái đó các đại nhân cũ kỹ, sợ hãi bộ dáng. Không đợi đi đến hậu viện, liền xem Liễu Ngọc Thành đã đi tới. Nghĩ đến cũng đúng rồi, nhân ra là vì cho hắn chúc mừng mới đến, này vai chính không ra mặt, thật đúng là không thể nào nói nổi, cười rỗi tay nhẹ nhàng mà vớt hắn gương mặt, vui mừng mà nói: "Thanh Nhi, làm tốt lắm. Nhị tỷ tới, ta nương cùng Tam Thẩm Nhi bọn họ đều ở đâu, ngươi chạy nhanh qua đi đi, ta đi phía trước tiếp khách." Liễu Ngọc Thanh thẹn thùng nói, bất quá trong ánh mắt lập lòe, tất cả đều xem ở Liễu Sương trong mắt. "Hảo, ta đây đi qua, ngươi cũng ngon điểm, cùng ta đại ca hảo hảo học một chút đạo đại khách, ngày sau chính ngươi cũng đến đỉnh môn lập hộ." Liễu Sương vẫn là không yên tâm dặn dò, Liễu Ngọc Thanh cười gật đầu, cất bước rời đi. Đi vào cha mẹ trụ sân, bốn cái trưởng bối mang theo mấy cái hài tử, đang ở trong viện trên bàn đá ngồi đâu. Liễu Sương cười ha hả đi qua đi, ngồi ở bọn họ bên người, nói: "Cha, nương, Tam Thúc, Tam Thẩm Nhi." "Ai ra, Sương Nhi đã trở lại, rất nhanh a." Tam Thẩm Nhi tưởng thị cười ha hả mà nói, duỗi tay giúp đỡ đổ một ly trà. Liễu Sương cười ha hả gật gật đầu, uống một ngụm trà, nói: "Này không phải Thanh Nhi đại sự nhi sao? Đương nhiên đến chạy nhanh trở về, ta đại tỷ đâu?" "Còn chưa tới đâu." "Tới rồi." "Ông ngoại, bà ngoại, tam ông ngoại, tam bà ngoại." Thịnh ca nhi lộc cộc chạy tới, một bên chạy trong miệng còn một bên kêu người, nói ngọt có thể nị người chết. Quay đầu vừa thấy, Liêu Vân vợ chồng, Lạc Thanh Trần vợ chồng, còn có tứ gia, đều lại đây. Nay tới trong nhà, tự nhiên đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, con rể nhóm cung kính hành lễ. Liêu Chính Tùng cười ha hả gật đầu nói tốt, trong lòng ngực ôm Thịnh ca nhi cùng Hoàn tỷ nhi. "Các ngươi đi sảnh ngoài đi, bên kia khẳng định yêu cầu các ngươi tiếp khách đâu, chúng ta bên này có bọn họ tỷ ba là đủ rồi." Lấy tứ gia cầm đầu, nghe được nhạc phụ như vậy nói, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, xoay người rời đi, dù sao đều là thật sự thân thích, không tồn tại cái gì chậm trễ cùng không. Liêu Chính Xuân nhìn ba cái dáng vẻ đường đường nam nhân, không được gật đầu nói: "Đều nói tốt người có hảo báo, nhị ca năm đó ăn như vậy nhiều khổ, này nuốt xuống liền dư lại hưởng phúc ca." Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị nghe xong lời này, đều ăn ý cười một chút gật gật đầu. Năm đó ở Vĩnh Liêu Trang, tuy rằng nhật tử qua đến khổ, nhưng bọn họ thật sự cảm thấy thập phần vui vẻ. Liền tính vì tiền bạc, vì khuê nữ bệnh, chính là người một nhà ở bên nhau, liền so cái gì đều cường. Chương 312 yên tâm đi, sẽ không. Đúng vậy. Này trước khổ không phải khổ, sau khổ mới tính khổ a. Tưởng thị cảm khái một câu, mọi người đều ăn ý gật gật đầu. Có lẽ là ở kinh thành ngốc năm đầu nhiều đi, này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thấp thỏm. Ở cái này địa phương, hôm nay nhà này hưng thịnh, ngày mai có lẽ liền cửa nát nhà tan, gần vua như gần cọp a. Liêu Sương cùng Liễu Vân nhìn nhau, đều ăn ý nhún nhún vai, một bên Lý Phiêu Nhiên, uống lên một ly trà, sau đó nói: "Nương, chúng ta ba cái đi giúp tẩu tử cùng Mạch Viện, các ngươi trò chuyện." "A, Tần thị, kia hành, các ngươi mau đi đi, đi thôi. Tỷ muội ba cái đứng dậy, đối bốn cái trưởng bối nghiêng người hành lễ lúc sau, xoay người đi tiền viện, lều đã kéo hảo, cái bàn, ghế rửa cũng tất cả đều mang lên. Mạch viện bận việc cái chán đều là mồ hôi mỏng, Liếu Sương nhìn nàng bộ dáng, thật là có loại nhị cô tỷ xem đệ muội ý tứ. Nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, đi đến bên người nàng, duỗi tay chụp hạ nàng bả vai, nói: "Mệt mỏi đi, chạy nhanh nghỉ một chút." "Không, không mệt." Mạch viện cười một chút, nhìn đến nàng phía sau người, lại lần nữa chào hỏi: "Đại tỷ, Lâng Lâng, các ngươi đều lại đây a?" "Đúng vậy, tổng không thể mệt đến nhà của chúng ta Tam tiểu thư a." Lý Phiêu Nhiên bỡn cợt nói. Lúc này, Tô Cẩn Huyên vội vàng đã đi tới, lôi kéo Liêu Sương tay, nói: "Sương Nhi, này hôm nay đến bị một ít đáp lễ hỉ bánh, ngươi chạy nhanh nhìn xem, có thể hay không cho ta vụt ra tới một ít, ta không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy lại đây." Liêu Sương vừa nghe lời này, nhiều ít đều có chút lo lắng, hỉ bánh nhưng đều là tương đối, lúc này sợ là. Bất quá vẫn là gật gật đầu, chạy nhanh làm người kêu tới Huyết Ảnh, làm nàng đi thành Tây Xưởng bên kia, tạm thời trước lấy 100 hộp điểm tâm. Nói thật, nàng trong lòng đều không có đế, cũng không biết bên kia có hay không này đó. Một bên Tô Cẩn Huyền ở nơi đó các loại tự trách, liên tiếp oán trách chính mình đại ý. Liêu Vân luôn luôn thiện giải nhân ý, lôi kéo nhà mình tẩu tử tay, nhẹ nhàng nói: "Tẩu tử đừng tự trách, này ai cũng không nghĩ tới chuyện này, ta còn tưởng rằng liền chúng ta người một nhà, tụ ở bên nhau náo nhiệt một chút đâu." "Đúng vậy tẩu tử, ngươi yên tâm đi, Sương Nhi bên kia khẳng định có hóa." Lý Phiêu Nhiên cũng ở một bên mở miệng an ủi. Tô Cẩn Huyên nhìn bọn muội muội bộ dáng, nhấp môi cười một chút, gật gật đầu, sau đó tiếp tục vội vàng chính mình chuyện này. Buổi trưa nhị khắc, gã sai vật ở cửa thả hai quả pháo, tiếp theo Liếu Ngọc Hồng đám người, mang theo những cái đó tiến đến chúc mừng các đại nhân ngồi vào vị trí ăn cơm. Liêu Sương đám người còn lại là ở hậu viện, bồi bốn vị trưởng bối cùng nhau ăn cơm trưa, thật đúng là hữu kinh vô hiểm, Hoan Hinh bên kia liền cảm thấy bên này sẽ dùng đến, cho nên sớm liền chuẩn bị hỉ bánh. Tổng cộng 300 hộp, như thế nào đều đủ dùng. Liêu Chính Tùng ca hai còn cố ý nâng một bầu rượu, hôm nay trong nhà có hỉ sự này, Tần thị cùng Tưởng thị đều mặc kệ bọn họ, mấy cái hài tử đều ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Cơm ăn đến một nửa, Huyết Ảnh từ bên ngoài đi vào tới, phụ ở Liêu Sương bên thai nói nhỏ vài câu, Liêu Sương nháy mắt túc hạ mày, suy nghĩ một chút, lại cùng bên cạnh đại tỷ Liêu Vân nói hai câu. Sau một lát, Liêu Vân buông chiếc đũa nói là ăn no, sau đó đứng dậy rời đi, đại gia cũng đều không có đương hồi sự, tiếp tục ăn đồ vật. Lần này khai tịch, ước chừng ăn một canh giờ, giờ mùi mạt, các vị đại nhân mới chưa đã thèm đứng dậy, sau đó sôi nổi đứng dậy cáo tử. Cửa quản gia chính mang theo gã sai vặt, mỗi người cấp tặng hai dạng đáp lễ, đều bận việc xong, Liêu Sương mệt không được, lắc lư cổ, đặc biệt muốn tìm cái giường nằm một lát. Tứ gia thấy thế liền phải mang tức phụ nhi về nhà, Tô Cẩn Huyên chạy nhanh ra tiếng ngăn lại, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "Muội phu mang nhị muội muội đi sân nghỉ một lát đi, hôm nay kêu loạn, chúng ta người một nhà cũng không có tới đến hảo hảo trò chuyện, buổi tối ở bên này ăn xong lại trở về đi, các ngươi hãy đi trước nghỉ ngơi." Tứ gia nghe xong, nhìn thoáng qua mỏi mệt tức phụ nhi, quả nhiên nhân ra đối hắn gật đầu, này cũng liền không cần thiết chối từ, gật gật đầu, nói: "Kia hảo, chúng ta hãy đi trước nghỉ tạm, nhạc phụ, nhạc mẫu, chúng ta hãy đi trước." "Ân, đi thôi." Tần thị biết nhà mình khuê nữ thói quen, vừa đến mùa hè, nàng liền không tinh thần. Hai vợ chồng trở lại sân khi, Liếu Sương đã vây được không được, ôm nam nhân cổ, làm nũng không hướng bên trong đi. Tứ gia bất đắc dĩ, chỉ phải khom lưng đem người bế lên tới, vào phòng. Đem người đặt ở trên giường, Liếu Sương mơ mơ màng màng hỏi: "Có thể chứ? Vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi, làm sao bây giờ?" "Yên tâm đi, sẽ không." Tứ gia vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ, cũng đi theo nằm ở nàng bên người, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, hai vợ chồng đều nặng nề đã ngủ. Liêu Trạch Hồ Sen bên kia, Mạch Viện đang ngồi ở ghế đá thượng, đôi tay ôm đầu gối nhìn trong nước bơi qua bơi lại con cá, thỉnh thoảng còn đem trong tay màn đầu, bẻ thành tiểu cánh nhi ném vào đi, thập phần thích thú. Bởi vì quá mức chuyên chú, phía sau đứng cá nhân, nàng đều không có phát hiện, biết bả vai bị trụ một chút, lúc này mới quay đầu, vừa thấy người tới, cười thở phào nhẹ nhõm nói: "Sao ngươi lại tới đây, như thế nào không đi ngủ chưa a? Liễu Ngọc Thanh cười đi đến nàng trước mặt, Liêu Bảo ngồi xuống lúc sau, nói, xem ngươi ở bên này ngốc, liền nghĩ tới đến xem ngươi làm gì đâu. Ta có khả năng sao? Mạch Viện trở về một câu, tiếp tục y tiểu ngư, một tay chống cằm, nhìn hoa sen lại nói, tiếp theo chàng khi nào a? Liễu Ngọc Thanh duỗi tay, từ nàng trong tay cầm hơn một nửa màn thầu, không biết là cố ý vẫn là vô tình, hai tay chạm vào một chút lúc sau, hắn còn nhéo một chút, lúc này mới nói. Tháng sau sơ 10, Mạch Viện sắc mặt tường đỏ, túi đầu không có lên tiếng, hơi nhấp môi, suy nghĩ một chút, nói. Nga, kia. Hảo hảo khảo. Yên tâm, chờ ta cưới ngươi. Liễu Ngọc Thanh ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú vào nàng, thẳng đem nàng xem tránh ở một bên. Ra vẻ không có nghe được giống nhau, tiếp tục vây quanh cá, suy nghĩ một chút, nói, ta tính toán. Quá hai ngày liền mang theo anh Kiệt hồi cái kia tòa nhà. Liễu Ngọc Thanh khỏe miệng giơ lên, chậm rãi nói, hảo, ngày mai ta làm người qua đi thu thập một chút, thiếu cái gì, đều bổ khuyết hảo. Nếu bọn họ muốn thành thân, ở bên nhau, này đầu tiên tỷ đệ danh phận liền phải trừ bỏ. Cũng may năm đó Hoàng thượng thưởng Mạch ra một chỗ tòa nhà, lúc này bọn họ tỷ đệ qua đi nghỉ ngơi, đúng là không thể tốt hơn sự tình. Chờ đến hắn kim bảng đề danh, chính là thánh thượng hạ thánh chỉ, cũng là hạ đến cái kia tòa nhà, người khác càng là không có cơ hội nói xấu. Nguyên bản hắn liền tính toán tìm cái thời gian, cùng nàng hảo hảo thương lượng một chút. Chính là không nghĩ tới, nha đầu này thế nhưng chủ động xách ra tới, hảo, thật tốt. Mạch Viện nhìn hắn chất phác bộ dáng, trong lòng phiếm một tia ngọt ngào, đem trong tay dư lại màn thầu tất cả đều ném vào hồ sen, sau đó đứng dậy rời đi. Trong đình hóng gió, độc lưu Liễu Ngọc Thanh một người, còn có trên bàn hai chén trà, trong đó một chén, là Mạch Viện vừa rồi uống, mặt khác một chén. Lưu Ngọc Thanh đột nhiên nở nụ cười. Chương 313 Vương Phi, xảy ra chuyện nhi. Sáng sớm hôm sau kinh thành, kia đã có thể náo nhiệt đi lên, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi lan truyền, ngày hôm qua Liễu gia làm việc khi còn nhỏ chờ cảnh tượng. Có nói phô trương đại, có nói bàn tiệc tốt, thậm chí còn có nói Liễu Ngọc Hồng nhân cơ hội gom tiền, cách ngôn nói rất đúng, lời nói không chân, chạy nhanh nhất. Liễu Sương sáng sớm lên, đang ngồi ở trước gương mặt trải đầu đâu, huyết ảnh từ bên ngoài vội vàng tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, nói. Vương Phi, xảy ra chuyện nhi. Tím Tiêu vừa nghe lời này, lập tức ngừng tay, Liễu Sương cũng chạy nhanh quay đầu nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày nói. Ra chuyện gì? Bên ngoài dân chúng không biết như thế nào lan truyền, ngày hôm qua nhị gia chúng tú tài bại yến sự tình, bị nói thành đại gia nhân cơ hội gom tiền. Huyết ảnh lời này nói, Liễu Sương tức khắc mày nhíu chặt một chút, khôn khéo nhìn nàng, lại hỏi. Gió mạnh đâu? Đã trở lại không có? Còn không có, hẳn là nhanh. Ân, ta đã biết, nói cho ngạn bà, cơm sáng bãi ta chính mình thì tốt rồi, tứ gia phỏng chừng không trở lại ăn. Liễu Sương nói xong, lại lần nữa ngồi thẳng thân mình, Tím Tiêu cũng lại lần nữa cầm lược, giúp nàng tiếp tục trải đầu. Chuyện vừa rồi phảng phất không có phát sinh giống nhau, đặc biệt bình tĩnh, mà vương phủ trên dưới, cũng cùng không có sự tình giống nhau, nên làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng bên kia trong triều đình, kia đã có thể nháo đến ồn ào huyên náo, lấy An Hiền Vương cầm đầu một ít người, cực lực buộc tội Liễu Ngọc Hồng. Nói một cái tú tài liền như thế làm mạnh tay, xác thật không hợp quy củ, ngay cả ngôn quan đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng Liễu Ngọc Hồng bên này, Quân Tử Hiên, Uyển Kiệt, Trần Viêm Bân đám người, đều hao hết tâm tư cãi lại. Chỉ có Liễu Ngọc Hồng cùng tứ gia hai người, ổn ngồi Thái Sơn không lên tiếng, nhậm ngươi bạch thoại bệnh đậu mùa loạn chuyển, ta chính là không đi để ý tới. Hồi lâu lúc sau, tranh luận thoáng bình ổn khi, hình bộ thị lang Diệp Huyễn Đức đại nhân, lúc này mới đi lên trước, vương vàng mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, An Thành Vương lời nói không thật. Một câu, làm vừa mới bình ổn triều đình, lại là một trận sóng to gió lớn, Trương Tình phụ thân Trương Minh Viễn, đi lên trước tới, hướng hoàng thượng hành lễ một chút, quay đầu nhìn Diệp Huyễn Đức nói. Diệp đại nhân, bản quan biết ngươi sắp cùng Liễu gia làm thân thích, nhưng chúng ta đều là hoàng thượng hiệu lực. Có một số việc, ngươi thật không nên làm kiều bào che hành vi. Diệp Huyễn Đức nghe lời này, có chút hòa khí, ninh mày hỏi lại, Nga. Trương đại nhân nói bản quan bao che, nhưng có bằng chứng. Nay còn dùng bằng chứng sao? Lý đại nhân, Hàn đại nhân, Tôn đại nhân đều đi qua, đều cấp tặng lễ, chẳng lẽ còn dùng cái gì bằng chứng sao? Trương Minh Viễn đúng lý hợp tình hỏi lại. Diệp Huyễn Đức tâm tư tỉ mỉ, nếu thật sự ra chuyện gì, vương gia cùng này Liễu đại nhân không có khả năng như vậy đạm nhiên, nói vậy. Đây là một cái đánh bạc, đánh cuộc chính xác, hắn liền thắng, đánh cuộc sai rồi, cũng liền như vậy địa. Nghĩ vậy nhi, hắn lại lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía trong triều đình hoàng thượng hành lễ lúc sau, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, hôm qua Liễu gia yến hội vi thần cũng đi, nhưng này cũng không thể thuyết minh Liễu đại nhân nhân cơ hội gom tiền. Thứ nhất, còn lại là Liễu đại nhân không có cấp vi thần tin tức, là vi thần thuyết kinh cùng Liễu gia phu nhân quan hệ hảo, cho nên vi thần mới đi. Này thứ hai, vi thần tặng một bộ vân tử, không đáng giá cái gì tiền tài, chính là làm xong tịch lúc sau, Liễu đại nhân cấp đáp lễ, còn lại là tỉ mỗi điểm tâm phòng hỉ bánh một hộp, cộng thêm một quả tốt nhất mỡ dê ngọc bội. Thử hỏi, nhà ai nhân cơ hội gom tiền, lúc này lễ có thể cho nhiều như vậy, mọi người đều là đọc đủ thứ thi thư người, Diệp mẫu người liền không tin, các ngươi không hiểu lối buôn bán, này nói Liễu đại nhân nhân cơ hội gom tiền, các ngươi có phải hay không không có từng người xem đáp lễ à? Vâng! Diệp Huyễn Đức này một bộ lý do thoái thác, thật thật nhi làm tất cả mọi người mông vòng, đặc biệt là Trương Minh Viễn cùng An Hiền Vương dễ thật. Gia đình giàu có xác thật có như vậy cái thói quen, trên cơ bản từ nhân gia lấy về tới đáp lễ, đều là trực tiếp ném vào nhà kho, không có người lại đi hao hết tâm tư xem xét. Nếu không phải bởi vì kia hộp hỉ bánh là tỉ mỗi điểm tâm phòng, phòng trừng cũng sẽ ném vào nhà kho, nhìn đại gia đầy mặt chất phác bộ dáng, liền không khó đoán ra, vài thứ kia nơi đi, ha ha, thật là buồn cười. Liễu Ngọc Hồng không có xem Diệp Huyễn Đức, ngược lại nhìn thoáng qua trong triều đình hoàng thượng. Quả nhiên thánh thượng trong mắt cũng đều là khen ngợi, hắn chậm rãi đi vào đường trung ương, cung kính hành lễ một chút, mở miệng đến. Mong rằng hoàng thượng cấp vi thần làm chủ, vi thần xuất thân nhà nghèo, từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn, ở vi thần quê nhà, này trung tú tài đó là đại sự nhi, vi thần cha, nương cao hứng, nói dựa theo tổ tông quy củ, muốn phóng pháo ăn mừng. Này pháo thả, vi thần ra cũng liền tới người, vi thần minh bạch. Một cái tú tài ở kinh thành căn bản chẳng có gì lạ, chính là bách thiện hiếu vi tiên, vi thần muốn cho lão nhân cao hứng, cho nên xử lý một chút. Nhìn đến các vị đồng liêu đưa đồ vật, vi thần sắc thật trong lòng hổ thẹn, lúc này mới làm đại muội phu chuẩn bị tốt nhất ngọc bội làm đáp lễ, không nghĩ tới. Còn thỉnh hoàng thượng còn vi thần trong sạch. Nay tịch nói cho hết lời, Liễu Ngọc Hồng thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, sau đó cung kính dập đầu, cái kia ủy khuất bộ dáng. Tất nhiên là không cần phải nói. Một bên vẫn luôn không nói gì tứ gia, lúc này cũng đi lên trước, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, theo thần đệ biết, Liễu đại nhân gia cảnh cũng không túng quẫn, tương phản, quá đến muốn so ở đây đại bộ phận nhân gia muốn giàu có. Trương đại nhân, ngươi cảm thấy Liễu đại nhân yêu cầu nhân cơ hội gom tiền sao? Này Trương Minh Viễn tức khắc không biết nên nói là cái gì, nhất thời nghẹn lời, thế nhưng hồi lâu lên tiếng. Hoàng thượng thấy không sai biệt lắm, hừ lạnh một tiếng, phiên cái mí mắt, nói. Ta nói ngũ hoàng đệ, hôm nay như thế nào đống nhiên chi gian liền tới thượng triều đâu, nguyên lai là có náo nhiệt xem à, Trương đại nhân, vừa rồi ngươi nói nhất hoan, cho đại gia giải thích một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này. Hoàng thượng, vi thần, Trương Minh Viễn còn có thể nói gì, lúc này nói cái gì đều đã không quan trọng, ván đã đóng thuyền hắn muốn chịu tội là khẳng định, hoàng thượng vung tay háo. Rời đi triều đình. Thái giám đầy nhịp điệu nói một tiếng bái triều, việc này liền tạm thời hạ màn, bất quá cụ thể như thế nào, còn phải xem buổi chiều. Quả nhiên, buổi chiều giờ mùi một khắc, Trương gia tới thánh chỉ, liền cùng năm đó Tô Thụy Nhiên không sai biệt lắm, phạt đồng, giáng cấp, tới cửa xin lỗi từ từ. Dân chúng nghe đến mấy cái này thời điểm, đều đã bắt đầu suy đoán, này vẫn luôn hô mưa gọi gió Trương đại nhân. Có thể hay không như vậy cũng cùng năm đó Tô Đại Nhân giống nhau, trực tiếp chạy xuống rốt cuộc, vinh vô xoay người là lúc. Đương nhiên, này đó đối Liễu gia đã không quan trọng, hôm nay sáng sớm mạch viện tới cấp cha mẹ thỉnh an thời điểm, nói chính mình phải về tòa nhà sinh hoạt quyết tâm. Liễu Ngọc Thanh trước tiên đã làm công tác, cho nên hai vị này lão nhân đều không có dị nghị đồng ý, Tần Thị càng là lôi kéo mạch viện tay, nhẹ nhàng xoa bóp nói. Đình môn lập hộ cố nhiên là hảo. Bất quá nhất định phải chiếu cố hảo anh Kiệt, bên kia thiếu gì cũng nhất định phải nói, nương quá hai ngày liền qua đi xem ngươi, hôm nay liền đi sao? Ân. Mạch viện gật gật đầu, đôi mắt hồng hồng nhìn mẫu thân, hơi nhấp môi, lại nói, mẫu thân yên tâm, nữ nhi đều hiểu, mùng 1, 15 nữ nhi còn sẽ về nhà, bình thường nữ nhi cũng sẽ thường xuyên tới xem các ngài. Liêu Chính Tùng ma tắc một phen mặt, thật mạnh thở dài, nói, ngươi là cái hảo hải tử, cha biết đến, an tâm ở nhà theo của hồi môn, mặt khác, đều không cần lo lắng, có cha ngươi ngươi nương đầu. Ân. Chương 314 làm người không thể vong bản. Mạch viện dọn về tòa nhà tin tức, lan truyền nhanh chóng, Liêu Sương nghe được huyết ảnh hội báo, không cấm nhướng mày, thoạt nhìn, thanh nhi bên kia là thật sự có điều hành động. Nghĩ vậy nhi, nàng cũng là vì đệ đệ vui vẻ, cầm một ít ngân phiếu, thay đổi thân quần áo, mang theo hai cái nha đầu đi Hương Thịnh phố tòa nhà. Không đợi đi vào đâu, liền nghe được bên trong mạch viện thanh âm, trong chốc lát bãi bên này, trong chốc lát bãi bên kia, phỏng chừng là lộng phòng ở đâu. Năm đó thánh thượng thưởng tòa nhà, là một cái nhị tiến sân, không phải rất lớn, bất quá mạch người nhà khẩu đơn giản, liền bọn họ tỷ đệ hai người, viện nhi xuất giá lúc sau, cũng chính là dư lại cái mạch anh kiệt một cái, chủ là khẳng định đủ rồi. Liêu Sương cất bước đi đến bên trong, liền thấy mạch viện ở nơi đó chỉ huy người, dọn đại đồ vật nhi, Bích Hà mắt sắc, thấy nàng lúc sau, chạy nhanh đi tới, vốn gối hành lễ, nói, tham kiến vương phi. Ân. Miễn lễ đi, làm gì vậy đâu? Liêu Sương nhướng mày hỏi. Hồi vương phi nói, tam tiểu thư đem trong nhà mặt trước kia sự vật đều đưa thành tây trạm điểm nhi, bên này toàn bộ đều đã đổi mới, nàng nguyên lời nói ý tứ là, muốn một bước đúng chỗ, về sau anh kiệt thiếu gia thành thân, đều không cần lan lộn. Liêu Sương nghe được Bích Hà nói lời này, tán đồng gật gật đầu, lời này thật đúng là giống mạch viện nói giống nhau, cười khẽ một chút không lên tiếng. Bích Hà lại lần nữa nghiêng người hành lễ một chút, nói. Vương Phi, hôm nay sáng sớm, An Hiền Vương đi Liêu Trạch, còn cùng đại gia nói thật nhiều lời nói. Liêu Sương, ngây người bao lâu? Ước chừng nửa canh giờ, vẫn là đại gia nói có việc nhi, hắn mới đi. Thực rõ ràng, là Liêu Ngọc Hồng là cố ý nói được, cố ý làm hắn rời đi, ngày đó triều đình buộc tội sự tình, còn có trên đường lời đồn, nàng vẫn luôn tưởng dễ thật ngày đằng. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên là Hàn Đại Nhân. Cái này Hàn Đại Nhân nàng không xa lạ, 3 năm trước đây hắn vì chính mình nhi tử, tới cửa cầu thú mạch viện, bị đại ca trực tiếp cấp bác bỏ, nếu là hắn nói, thật đúng là làm người vô pháp phản bác. Nhưng nghĩ như thế nào cảm thấy không phải hắn, ít nhất chính mình liền không tin, mà dễ thật lần này đi nhà mẹ đẻ, thực hiển nhiên, hắn là cùng ca ca kỳ hảo, thật đúng là nhị tỷ. Ngươi như thế nào lại đây a? Khi nào đến? Mạch viện nhảy nhảy lộc cộc chạy tới, ôm nàng cổ, thân mật hỏi. Liêu Sương cười khẽ một chút, rồi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, nói, vừa đến không trong chốc lát, đều thêm vào cái gì? Ta xem này đứa ở bất lao thiếu a. Hắc hắc, tới, đi ta khuê phòng nhìn xem. Nói xong, rồi tay lôi kéo nàng liền hướng hậu viện đi, nữ quyến cơ bản ở tại mặt sau, cái này không gì đáng trách. Tỷ hai đi vào chính phòng, mạch viện đẩy cửa vào nhà, bên trong đồ vật tuy rằng không có xác, bất quá đều đã dọn xong, sơn son khắc hoa giường bạn bộ, cùng xác hệ 4 cái trương dương gỗ, 2 cái cao cao tủ đứng. Nhà ở kia một bên là bàn trang điểm, cũng là sơn son khắc hoa, mặt trên được khảm chính là tốt nhất gương đồng, mấu chốt còn có một chút, chính là kia gương phía dưới 2 nơi, phân biệt là 1 cái 3 tầng ngăn kéo. Như vậy bàn trang điểm nàng biết. Là phương nam bên kia mới có, nàng ở vương phủ dùng cái kia, cũng là như vậy hình thức. Lại xem nhà ở trung ương, khắc hoa gỗ đỏ bàn bắt tiên, chật chật chật. Có tiền A, nhìn ra được tới, viện nhi ngươi hiện tại là lợi hại. Mạch viện nghe xong lời này, nhảy nhót đi vào bên người nàng, kéo nàng nói, nhị tỷ nói nơi nào lời nói, nếu không có ngươi giúp đỡ, ta cũng không có hôm nay như vậy sinh hoạt. Làm người không thể vong bản. Mạch viện thời khắc ghi nhớ những lời này, nàng vĩnh viễn đều quên không được, năm đó nếu không phải bởi vì Liêu gia người, nàng cùng Mạch Anh Kiệt giờ phút này, phỏng chừng đã sớm không biết bị bán được chạy đi đâu. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, trong lòng biết nàng nghĩ tới trước kia, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, hiện giờ 2 người vóc dáng, đều đã không sai biệt lắm cao, lẫn nhau dựa vào ở bên nhau, kia hình ảnh nhưng thật ra khá xinh đẹp. Ngươi đừng luôn muốn trước kia, người đều đến đi phía trước xem. Minh bạch sao? Liêu Sương thanh âm thực nhẹ, trong phòng liền các nàng 2 chị em, tự nhiên không cần phải nói quá lớn thanh. Mạch viện biết nhị tỷ ý tứ, ân một tiếng, liền không nói cái gì nữa. Liêu Xương từ cổ tay háo móc ra một chồng ngân phiếu, đặt ở tay nàng, Mạch Viện thấy rõ đồ vật lúc sau, vội muốn chối từ, bị Liêu Xương cưỡng chế để lại tay nàng, lắc đầu, nói. Nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, ngươi đều là ta muội muội, đây là không gì đáng trách sự tình, ngươi chuyển nhà có tiền, đó là chính ngươi, ta cấp đó là ta, này không xung đột, minh bạch sao? Nhị tỷ, ta có tiền, này, quá nhiều a. Mạch Viện lắc đầu, nói cái gì đều không tính toán muốn. Tỷ nhi hai chối từ một phen, cuối cùng, Mạch Viện vẫn là rơi vào đường cùng thu, nhìn kia mỗi một chương đều 1.000 lượng số lượng, không cấm thở dài, nói. Nhị tỷ mới là thổ hào đâu, đại thổ hào. Liêu Xương không theo tiếng, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, tiếp tục nhìn bên ngoài những người đó làm việc nhi. Nếu không nói như thế nào, nay cổ nhân đều là thật sự đâu, làm việc nhi liền không có gian dối thủ đoạn. Từng bước đỉnh đại thái dương, liền như vậy hự, hự làm, nhìn đều đau lòng. Mạch Viện cũng không phải keo kiệt người, quay đầu nhìn Bích Hà, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Không trong chốc lát, Bích Hà cùng hai cái bà tử, xách theo nước ố mai vào tới, lớn tiếng mà nói. Sư phó nhóm nghỉ một lát đi, tới uống điểm nước ố mai ướp lạnh. Mọi người vừa nghe này thét to, tất cả đều đem trong tay đồ vật chuẩn bị cho tốt lúc sau, sôi nổi lại đây uống nước ô mai. Liêu Xương thở dài, lắc lư hạ cổ, nói: "Ta không bồi ngươi, đến trở về bồi ngươi nhị tỷ phu ăn cơm trưa." Ở đã trải qua vài lần phóng tứ gia bổ câu lúc sau, tứ gia rốt cuộc khó chịu, ngày hôm qua hạ tối hậu thư, ý tứ là trừ phi tất yếu, bằng không không thể ở bên ngoài ăn cơm. Nàng tự nhiên là trừ bỏ tuân thủ, không còn câu oán hận. Mạch Viện nhìn nhị tỷ bộ dáng, gật gật đầu, cười một chút, nói: tháng 6 năm 24 ngày đó, ngươi cùng nhị tỷ phu giữa trưa lại đây, cho ta lược đáy nổi nhi. Hảo, đến lúc đó nhất định lại đây. Nói, xoay người mang theo Huyết Ảnh rời đi, thượng nhà mình xe ngựa, nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng Tô Cẩn Huyên liền đến. Vừa mới bồi Tam Thẩm bên kia tiểu định xong, về nhà liền nghe được viện nhi muốn ra tới trụ tin tức, chạy nhanh liền ngồi xe lại đây, bị bà tử đỡ xuống xe ngựa, nhìn bên trong vây ở một chỗ đứa ở, cất bước hướng trong viện đi. Mạch Viện nghe được tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, cười đi lên trước, kéo nàng cánh tay, nói: "Tẩu tử, ngài như thế nào lại đây, không phải cùng Tam Thẩm Nhi đi tiểu định rồi sao?" "Ân, định xong liền đã trở lại, thu thập đến thế nào? Có khỏe không?" Tô Cẩn Huyên không yên tâm hỏi. Ở bên nhau như vậy nhiều năm, các nàng chi gian cảm tình kia tất là không cần phải nói, lúc này muội muội muốn dọn ra tới, nàng cái này làm tẩu tử kiêm bạn tốt. Tự nhiên muốn lại đây giúp đỡ, quan tâm một chút. Mạch Viện nhìn tẩu tử bộ dáng, cười một chút, lắc đầu, nói: "Đều làm cho không sai biệt lắm." Chương 315 bỏ mẹ lấy con. "Đều làm cho không sai biệt lắm, chờ 24 ngày đó, tẩu tử cùng đại ca còn có cha, nương cùng nhau lại đây, đến lúc đó, đừng quên cho ta lược đáy nổi nhi là được." Tô Cẩn Huyên nhìn nàng bộ dáng, khẽ cười một tiếng, duỗi tay nhẹ niết nàng chóp mũi, nói: "Người cái tham tiền." Mạch Viện cười một chút, phân phó Bích Hà ở bên này nhìn chằm chằm, chính mình còn lại là cùng Tô Cẩn Huyên quay trở về Liêu Trạch. Hôm nay Tam Thúc ra tiểu định, khẳng định muốn ở nhà ăn cơm, tẩu tử lại đây, cũng là ý tứ này. Liêu Xương mới vừa hồi vương phủ, không đợi vào cửa đâu, quản gia liền thấu lại đây, sợ hãi mở miệng nói: "Vương Phi, Hoàng thượng tới." "Hoàng thượng?" Liêu Xương chợt nghe lời này, sắc thật có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc hoàng thượng tới nhà bọn họ, không phải cái gì mới mẻ chuyện này, rốt cuộc nhân ra tới xem chính hắn thân đệ đệ, thực bình thường. Chính là quản gia cư nhiên là như thế này biểu tình, thật sự liền không thể không làm nàng có chút kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Có cái gì không thích hợp như sao? Liêu Xương hồ nghi hỏi. Hồi Vương Phi nói, hoàng thượng sắc mặt không phải thực hảo, hơn nữa đặc biệt. "Hành, ta đây đã biết." Đánh gây quản gia nói, cất bước hướng thư phòng phương hướng đi, biên đi liền dặn dò bên người Huyết Ảnh, lại nói: "Đi phòng bếp bên kia, cùng Ngạn bà nói một tiếng, liền nói hoàng thượng hôm nay ở bên này ăn cơm, làm nàng làm mấy cái thanh đạm đồ ăn, cấp kia hai vị tổ tông hàng hỏa." "Là." Huyết Ảnh theo tiếng rời đi, Liễu Xương tiếp tục hướng thư phòng đi, đi vào cửa, tốc phong hướng nàng ôm quyền hành lễ, cô gái nhỏ dừng lại bước chân, chỉ bên trong không lên tiếng. Tốc Phong nháy mắt đã hiểu đứng ở cửa, mở miệng nói, Thánh thượng, vương gia, vương phi cầu kiến. Vừa dứt lời không trong chốc lát, thư phòng môn mở ra, tứ gia duỗi tay túm Liêu Xương vào phòng, bên ngoài Tốc Phong lại lần nữa đem cửa đóng lại. Liêu Xương đi vào Dễ Tuyên trước mặt, nghiêng người hành lễ, nói, tham kiến hoàng huynh. Miễn lễ đi, người trong nhà không cần đa lễ. Hoàng thượng nói xong, vung chén trà, lại không có gì phản ứng. Liêu Xương ngoan ngoan đi theo Dịch Hàn, ngồi ở hắn đối diện ghế trên, không nói một lời. Bất quá nhưng thật ra có quan sát bọn họ sắc mặt, sắc thật không ra sao, hẳn là có xảy ra chuyện gì nhi. Ca hai đề tài tiếp tục, tứ gia trầm mặc trong chốc lát, liền nhíu lại mày, hỏi. Kia hoàng huynh là có ý tứ gì đâu, hiện giờ vì lấp kín miệng lưỡi thế gian, Thục Phi đã có thai, vạn nhất nàng trong bụng chính là hoàng tử, làm sao bây giờ? Hoàng tẩu nhưng không có nhà mẹ để duy trì, ngài đừng quên. Vô cùng đơn giản một đoạn lời nói, Liêu Xương tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, nguyên lai là trong cung một vị nương nương mang thai, này ca hai đang ở nơi này sốt ruột thượng hòa đâu. Xưa nay ngôi vị hoàng đế chi tranh sự tình, đều là không thể tránh khỏi, cho nên đương kim thánh thượng sớm liền nói quá, sẽ chỉ làm Nhạc Hy có hài tử. Nhưng hôm nay này Nhạc Hy 3 năm không có động tĩnh, tự nhiên liền. Bọn họ đều thực đau lòng Dễ Tuyên, cùng một cái chính mình không thích nữ nhân lên giường, này bản thân liền không phải cái gì thoải mái sự tình, nhưng hôm nay thế nhưng liền dựa theo bọn họ mong muốn, người nọ thật sự liền có thai. Nhưng kế tiếp gặp phải sự tình lại xuất hiện, chậc chậc chậc. Thật đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới đâu. Đối diện hoàng thượng không có lên tiếng, bất quá kia sắc mặt trầm đến, liền cùng cục diện đáng buồn dường như, tứ gia thấy chính mình thân ca ca như vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Hoàng huynh, hoàng tẩu bên kia nói như thế nào, nàng nhưng có. Kia thật không có, nàng thực hiểu chuyện, nhưng càng là như vậy, chấm này trong lòng liền càng khó chịu, này Thục Phi có thai tin tức mới ngắn ngủn 7 ngày không đến. Chấm cái kia hậu cung đều mau bị nàng cấp làm cho phiên thiên, bang. Dễ Tuyên nói tới đây, cầm lòng không đổ hung hăng mà chụp một chút cái bàn, Liêu Xương nhìn thấy như vậy, không cấm hơi hơi túc hạ mày. Như vậy kiều đoạn nàng không xa lạ, TV trình diễn quá, nàng chính mình cũng từng viết quá, phi tử lợi dụng trong bụng long chủng, lan lộn long trời lở đất, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình, liền sợ, tiền triều. Chính cân nhắc đâu? Tứ gia lúc này đột nhiên đảo chịu khẩu khí lạnh, nói. Hoàng huynh, vạn nhất Thục Phi sinh nhi tử, kia hoàng tẩu cái này hậu vị. Lúc trước lập Nhạc Hy vì hoàng hậu thời điểm, chính là bởi vì những người khác đều không có sinh nam đinh. Nếu Thục Phi thật sự sinh nam đinh, khó bảo toàn những cái đó lao ra hỏa, không ở hoàng hậu gia thế thượng làm văn. Dễ Tuyên nghe được lời này, híp lại con mắt, hàn một tia lanh quang, sau đó nói. Hừ, thật muốn là như vậy. Vậy chờ Thục Phi sinh hài tử, bỏ mẹ lấy con. Và anh, Liêu Xương nghe được lời này, tức khắc cảm thấy chính mình là may mắn nàng gả cho chính là vương gia, nếu là thật dựa theo chính mình viết kiểu đoạn tới tiến hành, kia này hậu cung lục đục với nhau, đủ để cho nàng tam chấn bị loại trừ. Hành, hoàng huynh có quyết định này vậy có thể, đến nỗi mặt khác, thần đệ sẽ giúp ngươi. Hoàng thượng nhìn bào đệ bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, thở dài, nói. Cũng chỉ có thể như vậy, đệ muội có thời gian đi tranh trong cung đi, mấy năm nay trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, ngươi ngày thường cũng không thế nào tiến cung, ngươi hoàng tẩu nhắc mãi ngươi. Là, Liêu Xương tuân chỉ. Dễ Tuyên xem nàng dáng vẻ cung kính, thở dài đứng lên, hơi nhấp môi dưới, nói. Cứ như vậy đi, chấm đi về trước. Hoàng huynh lưu tại bên này ăn cơm đi, đều đã phân phó phòng bếp làm. Liêu Xương đứng lên, thành khẩn giữ lại. Dễ Tuyên nhìn bọn họ tiểu phu thê, trong lòng miễn bàn nhiều hâm mộ, muốn thế nào liền thế nào, mỗi ngày ở bên nhau nị oai, cũng sẽ không có người ta nói, chính là hắn. Nghĩ vậy nhi, bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một chút, nói, không được, Thục Phi nói chờ chấm cùng nhau dùng bữa, chấm đi về trước. Có bao nhiêu bất đắc dĩ, có bao nhiêu khó chịu, tất nhiên là không cần phải nói, Liêu Xương hơi nhấp môi, suy nghĩ một chút, duỗi tay ngăn đón hắn, nói. Hoàng huynh hồi cung không vội ở nhất thời, hoàng tẩu thích ăn đường giấm mà hoàn, ta làm người lấy một ít, hoàng huynh giúp mang cho hoàng tẩu, tốt không? Ách! Vậy được rồi. Dễ Tuyên gật gật đầu, lại ngồi trở lại ghế trên. Liêu Xương thấy hắn như thế, cười một chút, trong lòng nhiều ít đều có chút vui vẻ, mặc kệ nói như thế nào, cái thứ nhất kế hoạch đã thành công. đứng dậy tới rồi cửa, làm Tốc Phong đi tìm Huyết Ảnh, tiếp theo chính mình lại ngồi trở lại Tứ gia bên người, nghe bọn hắn hai người nói chuyện. Kỳ thật bọn họ hai anh em chuyện này, căn bản là không có nói xong, chẳng qua Hoàng thượng sốt ruột trở về thôi. Lúc này, làm nàng như vậy vừa nói, lại lần nữa kiên định ngồi ở chỗ kia, cùng bao đệ trò chuyện không nói xong nói, người cái này sinh vật chính là như vậy, được một tức lại muốn tiến một thức là người bản năng. Cho một cái liền muốn một cái khác, vĩnh viễn đều không cần tưởng có thể thỏa mãn ai, bởi vì kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Hai anh em tiếp tục nói bọn họ sự tình, Liêu Xương còn lại là ở một bên, lặng lặng mà nghe, bất quá nhìn như bình tĩnh Vân Lăng Quốc, giống như thật đúng là không phải như vậy bình tĩnh a. Đại khải như hổ rình mồi, Bắc thần bằng mặt không bằng lòng, Nam quận. Vương Phi, đồ ăn chuẩn bị tốt, có thể khai tịch. Chương 316 tuần tự tiệm tiến. Vương Phi, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, có thể khai tịch. Huyết Ảnh thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, tức khắc làm vừa mới còn nói khí thế ngất trời hai anh em, đều không lên tiếng, đặc biệt là Đường Kim Thánh Thượng. Rốt cuộc nhân gia đã cho thấy, sẽ không ở bên này dùng cơm trưa, chính là hiện tại. Liêu Xương càng cường đại, trực tiếp làm lơ rớt Hoàng thượng đầy mặt kinh ngạc, đứng lên nghiêng người hành lễ, tự nhiên hảo phong nói. Hoàng huynh khó được tới một lần, thế nào đều đến lưu lại ăn một bữa cơm không uổng cái gì thời gian, lại là chúng ta phu thê tâm ý, cơm nước xong ngài ở hồi cùng cũng giống nhau. Kỳ thật nàng càng muốn nói chính là, thuộc phi như vậy đại người, lớn như vậy, không ngài bồi, nhân gia cũng ăn cơm, bất quá, lời này rốt cuộc có chút ngỗ nghịch, nàng vẫn là không thể nói bậy, cấp lẫn nhau chừa chút nhi thể diện. Dễ Tuyên nghe được đệ muội nói lời này, tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút không mau, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, đều đã chuẩn bị tốt, không ăn không phải như vậy hồi sự. Ba người rời bước đi vào sương phòng, lẫn nhau đến là thập phần khách khí, Liêu Xương cung kính đem người làm vào nhà, thức ăn trên bàn sắc, thập phần có thể gợi lên người muốn ăn. Hồ sen tiểu xào, đỉnh hồ thượng tố, cá lư hấp, đậu phộng trưng xương sườn, phụ dung ca phiến, mướp hương thịt viên canh. Một đống lớn thanh đạm ngon miệng tiểu thái, ở cái này nắng hè chói chang ngày mùa hè hạ, nhưng thật ra có thể làm người muốn ăn đại trấn, hoàng thượng cũng không lại khách khí, ngồi xuống, cầm chiếc đũa dẫn đầu gắp một ngụm đồ ăn. Liêu Xương càng là đem thanh dương trấn đặc sản lê hoa bạch, cho hắn đổ một chung, lại cấp tứ gia khen ngược lúc sau, ngồi xuống, mừng thầm tranh công nói. Vương gia, thế nào? Ta liền nói hoàng huynh sẽ lưu tại này ăn cơm đi. Không đầu không đuôi một câu. Làm tứ gia buồn bực nhìn hắn, cũng may lúc này hoàng thượng đang cúi đầu dùng bữa, cũng không có thấy bảo đệ không thích hợp. Liêu Xương nhanh chóng ở cái bàn phía dưới giẫm hắn một chút, tứ gia lập tức hiểu ra, cười ha hả mà nói. Là, vương phi lợi hại nhất, hiểu được tuần tự tiệm tiến, sau đó lưu hoàng huynh ăn cơm. Liêu Xương Mỹ tư tư uống một ngụm canh, không có đang nói chuyện, tuần tự tiệm tiến, ha hả. Muốn chính là cái này từ, đủ rồi. Nàng này bữa cơm mục đích đã tới. Một bên ăn cơm hoàng thượng, nghe được tuần tự tiệm tiến này từ khi, trong tay động tác tạm dừng một chút, đột nhiên minh bạch đệ muội ý tứ. Đúng vậy, sở dĩ thuộc phi hiện tại có thể như vậy lan lộn, dám như vậy lan lộn, còn không phải là nàng tuần tự tiệm tiến, sau đó chính mình nhiều lần nhượng bộ kết quả sao. Thoạt nhìn. Này hết thảy, đều là chính hắn tạo thành A. Nghĩ thông suốt lúc sau, hoàng thượng trên mặt, nháy mắt nhu hòa không ít. Tâm tình hảo, ăn uống tự nhiên liền rất hảo, này bữa cơm cũng là này 7 ngày bên trong, hắn ăn nhiều nhất một lần. Đưa hoàng thượng đi thời điểm, Liễu Xương Trang không ít thức ăn, đường giấm mà hoàn, kim chi còn có một ít tinh xảo điểm tâm. Hoàng thượng ngồi đến xe ngựa rốt cuộc quẹo vào không thấy bóng dáng khi, cô gái nhỏ cảm giác được một cái mãnh lực. Tiếp theo, chính mình đã bị tứ gia túm trở về xương lạnh cát, một bữa cơm, hoàng thượng tương phản biểu hiện. Đều là xem ở bọn họ phu thê trong mắt, tứ gia nhiều khôn khéo một người nhi, tự nhiên liền minh bạch tức phụ nhi hôm nay dụng ý. Trở lại xương lạnh cát, không khỏi phân trần đem người gắt gao mà ôm vào chính mình trong lòng ngực, dùng sức hô hấp trên người nàng hương vị, cảm khái mà nói. Nha đầu, ngươi thật tốt. Một câu nha đầu, ngươi thật tốt, bao hàm cái dạng gì cảm tình, người khác không biết, nhưng Liếu Xương là rõ ràng thực lòng cảm thụ được đến. Người nam nhân này không phải cái loại này thích biểu đạt người, có một số việc không cần nhất định nói ra, bọn họ lẫn nhau chi gian đều là có một loại ăn ý. Hiện giờ thế nhưng có thể nói như vậy một câu, thật đúng là. Cười khẽ một chút, đôi tay ôm hắn eo, gắt gao mà không buông ra, sau đó thở dài nói. Đồng ốc, ta đây cũng là vì chúng ta, đồng các lão làm người chính trực, hơn nữa lại là tu kiệt giảng sư, hiện giờ hắn đã là chịu người kính ngưỡng lao thần, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Nhưng hắn cái kia đại nhi tử, thuộc phi phụ thân đồng phiên, chúng ta liền không thể không phòng, cái kia không phải một cái biết thỏa mãn người. Liêu Xương này đoạn lời nói, cũng đúng là tứ gia cùng hoàng thượng lo lắng nhất chuyện này, bọn họ hôm nay nói chuyện chủ yếu nội dung, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Tứ gia ngẩng đầu, nhìn tức phụ nhi nói chuyện bộ dáng, nhấp môi cười một chút, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt nàng gương mặt, nói: "Yên tâm đi, hôm nay này bữa cơm, tin tưởng hoàng huynh nhất định sẽ thoát thai hoàn cốt." "Ân." Liêu Xương gật gật đầu, bị nam nhân ôm lấy, đi đến trên giường nằm ngó nghỉ, đến nỗi hoàng thượng hồi cung như thế nào, kia đều không phải bọn họ có thể nhọc lòng sự tình. Cá nhân nhật tử cá nhân quá, ai cũng không giúp được cái gì, cái này đều là có định số. Chớp mắt tới rồi tháng 6 năm 24, dựa theo ước định, hôm nay phải cho mạch viện lược đáy nồi nhi, nói 24, liền không thể không nhắc tới tháng 6 20 ngày đó, Liêu gia tam phòng cấp Diệp gia hạ xính sự tình. Kia thật đúng là hoành động kinh thành nhất thời. Không chỉ có là bình dân ba cánh, chính là quan to hiển quý nhóm, thấy kia 66 nâng xính lễ, từng bước đều là các loại hâm mộ. Tiến trình mọi người, đều cho rằng Liễu gia tam phòng là dựa vào nhị phòng sinh hoạt, cho nên nhiều ít xính lễ đều không phải chính bọn họ tranh đến. Nhưng cho dù như thế, nhà ai huynh đệ chi gian, có thể cảm khái nói một cấp chính là 66 nâng của hồi môn, đặc biệt là kia bạc, chính là 1012. Lấy ngàn dặm chọn một ý tứ. Nay thật đúng là không chỉ có làm Diệp gia có mặt mũi, càng là làm một loại xem nhẹ Liêu gia tam phòng người, hung hăng mà đón đầu thống kích một chút. Ngày đó Liêu Xương rất huyết ảnh nói thời điểm, kia trong lòng mỹ đến tự nhiên liền vô pháp, hôn kỳ đã định rồi, liền ở tháng chạp 20. Rốt cuộc hai đứa nhỏ tuổi đều không nhỏ, hơn nữa này nông thôn đều có như vậy một câu, năm trước cưới vợ, năm sau gả khuê nữ. Này hôn kỳ vẫn là Diệp gia chủ động đề, tưởng thị là cái lanh lẹ tính tình, thấy bà thông gia như vậy khai mặt, tự nhiên liền rất vui lòng. 24 hôm nay buổi sáng, Liêu Xương sớm rời giường, tím tiêu hầu hạ nàng quen thuộc, tận trời hầu hạ nàng thượng trang, hôm nay muốn đi mạch viện bên kia lược đáy nồi nhi, cho nên này ăn mặc thượng, liền hơi chút chính thức điểm nhi. Mấy năm nay kia nha đầu ở giao bằng bạn tốt thượng, là thật sự nhận thức không ít người, liền hôm nay này lược đáy nồi nhi. Phỏng chừng đi người liền không ít, nàng như thế nào đều không thể quá tùy tiện. Bên này vừa mới thu thập thỏa đáng, bên kia huyết ảnh liền vào, nói là tứ gia đã trở lại, cô gái nhỏ lại chạy nhanh đứng lên chờ, ba cái nha đầu đều ăn ý đi ra ngoài. Mấy năm nay, cơ hồ mỗi ngày đều như thế, vương gia gần người sự tình, chưa bao giờ mượn tay cho người khác, đều là từ vương phi tự mình xử lý, bọn họ phu thê tình thâm, tự nhiên này đó bọn hạ nhân cũng liền an tâm. Tứ gia đẩy cửa vào nhà, cái chán đều là mồ hôi mỏng, liền tính xuyên triều phục là Liêu Xương dùng tới tốt hạ cẩm chế tác, nhưng này một kiện xuyên, cũng là sẽ nhiệt. Cô gái nhỏ hiền huệ cầm khăn, một chút một chút. Chương 317 lược đáy nồi nhi. Cô gái nhỏ hiền huệ cầm khăn, một chút giúp đỡ lau mồ hôi, quay đầu, từ trên bàn cầm một chén đã lượng trà ngon đưa cho hắn, nói: "Uống điểm, tiêu giải nhiệt." Tứ gia tiếp nhận. Cư ngực một ngụm toàn buồn, sau đó thỏa mãn thư khẩu khí, nói: "Hôm nay này bên ngoài quá nhiệt, trong chốc lát đi mạch viện bên kia, chính ngươi chú ý điểm nhi." "Ân." "Hảo, yên tâm đi, ta biết đến." Liêu Xương biên giúp đỡ giải nút thắt biên nói. Giúp đỡ Yêm nam nhân thay đổi một bộ quần áo lúc sau, hai vợ chồng nắm tay đi sương phòng ăn cơm sáng, Liêu Xương múc cháo thời điểm, đống nhiên nhớ tới muội muội dặn dò, nói: "Đúng rồi. Viện Nhi nói hôm nay sẽ có nam khách tới cửa, đến lúc đó làm ngươi cùng đại ca, còn có đại tỷ phu hỗ trợ chiêu đãi một chút, nàng một cái chưa xuất các nữ tử, rốt cuộc vẫn là có chút không có phương tiện." "Ân, hành, ta đã biết." Tứ gia gật đầu đáp lời. Vốn là không cần phải tứ gia, bất quá Lạc Thanh Trần mấy ngày trước đây ra cửa, biên cảnh bên kia tình huống càng ngày càng hiểm trở, này Lạc Thanh Trần cũng liền nghĩa bất dung từ đói qua đi hỗ trợ. Bên ngoài nói là đi đưa lương thực, kỳ thật lại là giúp đỡ Ninh Quốc Công. Dù sao Vân Lăng Quốc hiện tại lương thực sung túc, bắp sản lượng lại cao, đảo thật là tự tin 10 phần không ít, ít nhất, những cái đó nguyên bản đánh cái này chủ ý quốc gia, đều đến ở xét suy xét một chút. Ăn qua cơm sáng, hai vợ chồng đơn giản thu thập một chút, liền mang theo quà tặng đi Mạch ra nhà mới, bọn họ tới sớm, cho nên lúc này người còn không nhiều lắm. Vừa lúc người trong nhà tụ một chút, sau đó hảo hảo thương lượng một chút, trong chốc lát đều phân biệt làm cái gì, Tần thị cùng Tưởng thị không cần phải nói, tất nhiên là ở phía sau nhìn này đó hài tử. Mạch viện, Tô Cẩn Huyên cùng Liễu Sương, bồi tới chúc mừng này đó phu nhân, các tiểu thư, đến nỗi Liêu Vân cùng Lý Phiêu Nhiên, còn lại là nhìn chằm chằm này bản tiệc cùng tiếp thu lễ sự tình. Nam nhân bên này, Liêu Chính Tùng hai anh em phụ trách cấp khách thăm đáp lễ, Liễu Ngọc Hồng, tứ gia cùng Lạc Thanh Trần, phụ trách tiếp đãi đến phóng chúc mừng lao gia, bọn công tử, Liễu Ngọc Thanh còn lại là mang theo Mạch Anh Kiệt, ở một bên quan sát, học tập. Người trong nhà đều an bài hảo lúc sau, Mạch viện vẫn là không yên tâm, lại kêu tới quản gia, lại lần nữa xác nhận một ít chi tiết sự tình, cái gì pháo chuẩn bị tốt không coi à, hạt dưa, đường khối chuẩn bị như thế nào, bàn tiệc thế nào. Tần thị không nói một lời, liền lại bên cạnh nhìn, thấy thế nào như thế nào thích, đứa nhỏ này là từ nhỏ liền ở bên người nàng lớn lên, tự nhiên cái gì tính tình, bản tính, nàng so với ai khác đều hiểu biết. Làm chính mình con dâu, kia thật lại thích hợp bất quá a. Huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, trong tay cầm danh mục quà tặng, hướng đại gia hành lễ lúc sau, nói. Tam tiểu thư, đây là chúng ta vương phi cho ngài lược đáy nổi nhi danh mục quà tặng, đồ vật đã dọn tiến kho hàng, ngài xem hạ. Mạch viện mới vừa uống một ngụm trà xả hơi nhi, vừa nghe lời này, chạy nhanh cầm lại đây, một bên xem một bên nói. Nhị tỷ thật thổ hào a, nhìn xem nơi này đưa.